Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe chuyện Vô địch thật tịch mịch tập 82. Lâm Phàm bỗng vỗ đùi cái đét. Ây già, hắn quên một việc quan trọng. Thiên Tu thắc mắc nhìn Lâm Phàm. Sao vậy Đồ Nhi, quên chuyện gì sao? Lão không biết Đồ Nhi bảo bối nghĩ ra chuyện gì mà trông có vẻ rất hối hận. Lâm Phàm chợt nhớ đến tài phú trên người Vạn Quật lão tổ. Có thể thả người nhưng đồ vật phải để lại. Lão sư, lỗ to rồi, người cũng thấy lai lịch của cô nương kia không đơn giản. Chắc mang theo tài phú rất kinh người. Nếu cướp đồ về tay sẽ giúp ích rất lớn cho tông môn của chúng ta. Thiên Tu bình tĩnh vỗ nhẹ bả vai Lâm Phàm. Sao Đồ Nhi có suy nghĩ như vậy được? Đồ Nhi, chúng ta không thể làm thế. Dù sao là đồ của người ta. Lâm Phàm tiếp lời, lão sư nói có lý. Hắn đồng ý cả hai tay. Lão sư có khác, giác ngộ tư tưởng quá cao. Nhưng mà, lão sư bỗng đổi giọng. Đồ Nhi xem nàng bị thương nặng. Một nữ nhân mang theo mấy thứ này, rất khó nói không gặp người xấu. Nếu gặp người xấu e rằng không giữ gìn được. Viêm Hoa Tông ta kiêm. Lâm Phàm không đợi lão sư nói hết. Hắn đứng bật dậy, mắt lấp lóe tia sáng chính nghĩa. Đồ Nhi hiểu rồi lão sư. Nàng mang theo bên người không đủ an toàn. Gửi đồ ở Viêm Hoa Tông mới là chính xác. Đồ Nhi sẽ về nhanh. Dứt lời, Lâm Phàm bay lên, lao về phía xa. Hắn đuổi theo cô nương kia ngay. Chuyện trước kia còn rõ ràng ngay trước mắt. Nàng lạnh lùng cao ngạo, bá đạo, thậm chí không đủ tôn kính với Viêm Hoa Tông bọn họ. Khi nàng cho rằng Viêm Hoa Tông không có thứ gì khiến nàng ngạc nhiên thì đuôi mắt bắn ra tia sáng khinh thường. Phía xa, giữa hư không, Vạn Quật lão tổ lơ lửng. Cái tên này, nàng bị thương rất nặng, nghĩ đến mấy chuyện xảy ra thì không nhịn được phun búng máu. Vạn Quật lão tổ khó chấp nhận chuyện vừa xảy ra, rất ức chế, ức muốn chết, nàng sống mấy vạn năm, dù chuyển kiếp không tu lại mà tìm lực lượng ngày xưa để lại. Dần trở về đỉnh, nào ngờ bị tên kia đè đầu đánh, còn bị nhục nhã lớn như vậy, không chịu đựng được nữa. Đột nhiên tim Vạn Quật lão tổ rung lên, phía xa có khí thế ập đến. Lâm Phàm la hét, mụ kia, đứng yên đó, nói với mụ chuyện này. Lúc nãy ném ả đàn bà đi, trong lòng hắn cứ thấy thiếu cái gì. Giờ nhớ lại thì ra vì chuyện này, Vạn Quật lão tổ giật nảy mình. Không được, không thể ở lại chỗ này nữa. Nàng không sợ tên kia, với năng lực hiện tại của nàng không thể đánh lại đối phương. Vạn Quật lão tổ khẽ quát, cưỡng ép thi triển bí pháp biến mất tại chỗ. Mở, Lâm Phàm chớp mắt xuất hiện ở vị trí Vạn Quật lão tổ từng đứng. Vươn tay chộp, mở nó, nhưng chộp hụt, chạy khá nhanh, loại bí pháp này thật thần kỳ. Không có chút dao động lực lượng, biến mất không dấu vết. Lâm Phàm đứng im suy ra, mụ kia rất có ý tưởng, nhưng không khiến người thích. Tư duy của hắn nhảy nhanh, đã để ả kia chạy thoát thì thôi, chờ lần sau gặp cũng được. Lâm Phàm quay về đường cũ, trở lại tông môn, hiện giờ thực lực của Lâm Phàm tạm được. Diệu thế cảnh, cách đỉnh chỉ kém một bước, dù đối phương là đạo cảnh thì hắn không thèm để vào mắt. Hắn chưa chắc nghiền áp người ta được, nhưng bình thường có thể thoải mái đánh tơi bời. Con người sống trên đời bá đạo vậy đấy. Giá trị khổ tu và điểm đã rất ít. Căn bản không đủ thăng cấp. Phải nghĩ cách mới được. Lâm Phàm nhìn giá trị khổ tu và điểm. Thoạt trông thì nhiều nhưng còn kém xa con đường phía sau. Rút thăm trúng thưởng vẫn là kim cương. Không có đẳng cấp mới. Rút thăm trúng thưởng bây giờ trở nên cao cấp vậy sao? Liên tục đột phá mấy tu vi mà không mở ra cấp bậc cao hơn. Đừng nói là chờ đến đạo cảnh mới có nhé. Lâm Phàm đâm ra nghi ngờ. Rút thăm trúng thưởng kim cương ra vài thứ đều là thứ tốt. Bây giờ hắn bước vào diệu thế cảnh, mấy thứ đó không tính là gì. Đương nhiên lúc vận may bùng nổ sẽ ra một số thứ khiến người hưng phấn. Nhưng xác suất quá thấp, Lâm Phàm trở về tông môn. Khi Thiên Tu biết được cô nương kia thành công trốn thoát thì không nói gì thêm. Nhưng mắt đọng lại tiếc nuối, giống như tài phú sắp vào tay nhưng bỗng bay mất. Lữ Khải Minh vội đến báo cáo tình huống. Sư huynh, người của Tịnh Không Thánh Địa quá khủng bố. Phơi thây giáo chủ Huyền Không giáo tại chỗ, đâm từng nhát dao, Lữ Khải Minh đi qua chỗ đó, bị làm giật mình, những người kia quá tàn nhẫn, không tha cho người chết, làm gã sợ đứng tim, bình thường thôi, Lâm Phàm không ngờ người của Tịnh Không Thánh Địa táo bạo như thế. Xem ra họ hận giáo chủ Huyền Không giáo thấu xương, dù đối phương đã chết cũng phải ngược đãi thi thể. Lâm Phàm hỏi tình huống gần đây của Vô Địch Phong, mấy vị sư đệ đều đang tu luyện, ngẫu nhiên đi ra nhìn một cái sau đó tiếp tục bế quan. Còn đệ đệ ngốc của hắn thì cực kỳ hạnh phúc. Lâm Phàm nghĩ có lẽ đợi một chốc nữa sẽ cho nàng kia chút phần thưởng. Đương nhiên không cần gấp, chờ lát nữa mới làm. Lâm Phàm nói, sư đệ, K kêu nhà bếp làm thức ăn ngon. Lâu rồi không ăn cơm trong tông môn. Hắn luôn lang thang bên ngoài tông môn. Dù trở về cũng không ở lâu. Càng đừng nói ăn cơm trong tông môn. Lữ Khải Minh đáp, vâng, ta đi kêu người chuẩn bị ngay. Hiếm khi sư huynh ăn cơm trong tông môn. Đôi khi Lữ Khải Minh đi nhà bếp. Các đầu bếp cứ hỏi khi nào sư huynh ăn cơm. Rất muốn nấu bữa ăn ngon cho sư huynh. Nhưng mãi không có cơ hội này. Nhà bếp tông môn. Một đám sư muội trẻ tuổi xinh đẹp xắn tay áo rửa thức ăn. Tiếng cười không ngừng, khúc khích êm tai, đệ tử nam đi ngang qua liên tiếp nhìn chằm chằm, trái tim bị bắt mất. Ủa, Lữ sư huynh đến, các nữ đầu bếp trẻ tuổi xinh đẹp trông thấy Lữ Khải Minh thì tò mò không biết tại sao Lữ sư huynh đến đây. Lữ Khải Minh cười nói, các vị sư muội, Lâm sư huynh trở về, muốn ăn một bữa cơm, hy vọng các vị sư muội bày ra tay nghề tốt nhất, chuẩn bị món ngon phong phú cho sư huynh. Hiện giờ tông môn không có tai họa gì, tự cấp tự túc, mỗi đệ tử sống rất tốt. Oa, khi nghe câu đó, một đám nữ đầu bếp hưng phấn, sau đó lao nhau nói chuyện như gà con díu ra díu dít. Một nữ đầu bếp cầm đầu vung cánh tay thon dài lên. Các vị sư muội, Lâm sư huynh hiếm khi ăn cơm trong tông môn, đây là lúc chúng ta biểu hiện, hãy bày ra tay nghề nấu bữa ngon phong phú cho Lâm sư huynh. Một đám nữ đầu bếp xinh đẹp hò reo, được, chúng ta chỉ chờ hôm nay. Rốt cuộc chờ cơ hội đến. Các nàng mong đợi thật lâu, hy vọng có thể nấu bữa ăn ngon cho sư huynh. Ở trong lòng họ thì sư huynh thật mệt mỏi, làm họ vô cùng đau lòng. Vô Địch Phong, Lâm Phàm lấy ghế đá ra, ngồi trên nó, nhìn về phía chân trời. Nghỉ ngơi một chút vậy. Lang thang bên ngoài mãi làm lòng hắn mệt mỏi. Cần dịu lại một chút. Ghế đá kêu la, đại ca, chuyện ngươi hứa với ta cứ bỏ quên vậy sao? Nó dốc lòng trở thành ghế đá đập chết tiên. Nhưng qua thời gian dài như vậy khiến nó tuyệt vọng. Lâm Phàm qua loa nói, đừng ổn, ngươi quá yếu, vì an toàn cho bản thân ngươi, ta không thể hại ngươi. Nếu trước kia còn có thể dùng ghế đá, nhưng bây giờ nó không theo kịp tiết tấu. Ghế đá oán trách, vậy ta làm sao bây giờ? Nó thấy lạnh lẽo, thật sự không có chút cơ hội nào sao? Lâm Phàm nhìn phía xa, làm sao hả? Không làm gì cả, cứ ngoan ngoãn để ta ngồi dưới mông là được. Thật ra như vậy xem như cơ duyên cho ngươi. Ghế đá hoang mang. Nói cái quái gì vậy? Tại sao nó phải bị người ngồi dưới mông? Sau đó Lâm Phàm mặc kệ ghế đá, thả hồn nghĩ sự đời. Chênh lệch giữa diệu thế cảnh và đạo cảnh tuy chỉ là một đại cảnh giới, nhưng ở trong mắt hắn thì cần nội tình rất khủng bố. Lâm Phàm suy tư, với tình huống hiện giờ của ta mà muốn đột phá đến đạo cảnh sẽ cần nội tình siêu khủng. Nhưng đã tu luyện hết công pháp rồi, phải tìm công pháp mới thôi. Không thể tiếp tục như vậy, phải chủ động phóng ra, phải chú ý chuyện cô nương kia nói. Đánh thắng người khác hay không là một nhẽ. Lâm Phàm không thích sử dụng vận rủi cuồn cuộn nghênh chiến, vì rất chán, đứng yên một chỗ, không phân địch ta đều chết sạch. Hỏi có chán không, cho nên Lâm Phàm thích dùng nắm đấm giao lưu với đối phương hơn. Sư huynh, trong khi Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thì Lữ Khải Minh cười tươi đi đến. Một đám đệ tử nữ đi theo phía sau. Lâm Phàm hít hà, mùi thơm thức ăn xông vào mũi. À, thơm quá, các ngươi đang làm gì vậy? Lâm Phàm thầm nghĩ Lữ sư đệ chơi hơi lớn. Tuy hắn muốn ăn một bữa cơm nhưng có vẻ làm long trọng quá rồi. Lữ Khải Minh nhún vai, bất đắc dĩ nói, sư huynh, lúc ta đi nhà bếp thông báo thì các sư muội quá hưng phấn. Cho nên, ý là sư huynh cũng thấy đấy. Ta không ngăn được, các sư muội nhanh chóng bưng món ngon lên. Sau đó đứng xếp hàng một bên, mắt ánh lên tia mong đợi. Các nàng đều muốn sư huynh nhấm nháp thức ăn của mình. Lâm Phàm đếm sơ có khoảng 20-30 món ăn. Bao tử của hắn khó mà nhét vào hết, quan trọng là ánh mắt của các sư muội làm hắn không chịu nổi. Một đệ tử to gan đứng ra, sư huynh, đây là món ta nấu giỏi nhất, nàng tôn sùng Lâm Phàm nhất, nên rất muốn Lâm sư huynh ăn đồ mình nấu. Quả nhiên có người đi đầu thì sẽ có người thứ hai. Thứ ba, díu ra díu dít điếc tai, Lâm Phàm nhức óc, nhưng làm sư huynh, không thể để các sư muội thất vọng, cho nên hắn quyết định phải cho mỗi vị sư muội vui vẻ. Vừa lòng rời đi, cuồng thân, răng rác. Thân hình Lâm Phàm tăng vọt, giọng ồm ồm vang lên, các sư muội, vậy sư huynh không khách khí ăn đồ các sư muội nấu. Trong ánh mắt tôn sùng của các sư muội, Lâm Phàm cầm dĩa lên đổ thức ăn ngon vào miệng. Bà nội nó, đòi ăn cơm làm chi? Hắn muốn khóc, cạch, Lâm Phàm buông dĩa trống cuối cùng xuống, cảm giác bụng hơi trướng. Hắn khen, ngon quá, tay nghề của các sư muội rất giỏi. Tuy trong lúc ăn cơm có vật thể lạ đen thui chui vào bụng hắn, nhưng không ảnh hưởng tổng thể. Được sư huynh khen, các sư muội vui vẻ phát điên. Sư huynh thích là tốt rồi. Về sau hễ sư huynh muốn ăn thì chúng ta sẽ nấu mỗi ngày cho sư huynh. Đúng đúng, vì sư huynh, ta sẽ cố gắng nghiên cứu tài nấu ăn. Các sư muội cảm giác vui vẻ như khi tu vi tiến bộ. Lâm Phàm cười gượng gạo, ăn mỗi ngày thì hắn sẽ thành con heo mất. Hắn nháy mắt với Lữ Khải Minh, ra hiệu gã giải vây dùm. Chứ bị các sư muội bao vây, không biết bao giờ mới giải tán. Lữ Khải Minh nhận ánh mắt cầu cứu của sư huynh, hắng giọng, các vị sư muội, sư huynh đã nhận tấm lòng của mọi người rồi, giờ nên để sư huynh nghỉ ngơi, về thôi, rèn luyện tài nấu ăn chờ lần sau làm món ngon phong phú cho sư huynh nữa. Vâng thưa sư huynh, Lâm sư huynh hãy nghỉ ngơi đi. Tạm biệt, Lâm sư huynh, các sư muội vẫy tay, dọn dẹp chén dĩa, tung tăng rời đi. Sau khi các sư muội đi, Lâm Phàm ở một cái, suýt ói ra. Lữ Khải Minh ngước đầu lên hỏi, sư huynh có khỏe không? Sư huynh biến cao lớn quá. Tạm được, ta phải tiêu hóa từ từ, nếu không sẽ nứt bụng. Nếu không có môn công pháp này thì bụng nhỏ của hắn không chịu nổi nhiều thức ăn như vậy. Lâm Phàm sờ cằm suy tư, mình bây giờ được gái hoan nghênh dữ vậy sao? Cảm giác này hơi không được tốt, vì đôi khi được thích quá cũng là tội lỗi. Lữ Khải Minh thấy sư huynh chìm vào suy tư, tưởng xảy ra chuyện lớn gì nên không quấy rầy hắn, rón rén rời đi, sợ bước chân phát ra tiếng động ảnh hưởng suy nghĩ của sư huynh. Thân hình to lớn ngồi một đống chờ tiêu hóa từ từ. Giờ mà Lâm Phàm biến về nguyên hình, e rằng vừa há miệng sẽ ói hết thứ đã ăn vào. Lâm Phàm lấy chi chi điểu ra khỏi chữ vật giới chỉ. Vừa được lấy ra, tờ giấy đã phát ra tiếng của người xét duyệt, tiếng nói như rít gào. Tông sư, không thể chơi như vậy, sẽ chết người. Nếu không phải kiêng dè thân phận của Lâm Phàm thì người xét duyệt đã mắng thối đầu. Lại qua mấy ngày rồi, Lâm Phàm thấy phiền, hơi hối hận nhận công việc này. Đã 4, 5 ngày rồi, tông sư, đăng bài mới đi, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Đã có nhiều cường giả tìm tông sư, có người đăng tin đòi tìm vị trí hiện nay của tông sư. Bắt tông sư lại, ép viết mỗi ngày, cho nên tông sư mỗi ngày viết một ít đi. Người xét duyệt chi chi điều hoang mang, chuyện này chưa từng xảy ra. Những người soạn bài trước kia có ai mà không liều mạng bám víu chi chi điểu. Giờ thì tốt rồi, người này phớt lờ, muốn viết thì viết, không thích thì nghỉ, mà gã không thể làm gì người ta được. Lâm Phàm từ chối ngay, mỗi ngày viết một chút, không thể nào, tuyệt đối sẽ không, đùa à, mỗi ngày đều phải viết thì chém chết hắn cho rồi. Dù bị chém chết hắn cũng không viết mỗi ngày, người xét duyệt chi chi điểu có khổ không nói nên lời. Xem tin nhắn trên chi chi điểu là gã biết đã chọc giận nhiều người. Trong đó có không ít là cường giả đỉnh cao, nếu tông sư bị tìm được sẽ là đại chiến thảm liệt. Người xét duyệt chi chi điều thiếu điều quỳ xuống khóc cầu. Tông sư, vậy hôm nay có thể viết một chút không? Lâu lắm rồi, nhiều người đang chờ đợi. Nếu không phải còn giữ tôn nghiêm cuối cùng thì gã thật sự sẽ khóc quỳ. Lâm Phàm lười nói nhiều với người xét duyệt chi chi điều qua loa hứa. Biết rồi, hôm nay sẽ viết một chút. Cứ vậy đi, bình thường không có việc gì thì đừng giục ta. Sau đó không thèm nghe đối phương nói nữa. Hắn bỏ giấy vàng rực vào chữ vật giới chỉ. Chỗ chi chi điểu, người xét duyệt chi chi điểu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Ai, tông sư này quá lười biếng. Sao có người lười đến thế? Hắn không sợ bị những cường giả chém chết. Xem tình huống hiện tại chắc tông sư đã bị thuyết phục. Cộp cộp, một nữ nhân mái tóc tím. Khí thế mạnh mẽ bước tới. Bàn thế nào rồi? Nàng rất quan tâm việc này. Người xét duyệt chi chi điểu vội đứng dậy. Công chúa, vẻ mặt gã bất đắc dĩ nói, tông sư này rất khó nắm giữ, hơi lười biếng, không quan tâm nội dung, cơ bản mấy ngày mới viết một lần, người xét duyệt chi chi điều không biết nên nói cái gì. Nếu người khác viết ra được nội dung như thế này thì đã suốt ngày cặm cụi viết rồi. Vì tích lũy đủ điểm có thể đổi thứ mình cần trong chi chi điều, đây là chế độ tốt biết bao. Nhưng không có chút sức hấp dẫn với tông sư. Công chúa trầm tư, vậy à, nàng cảm giác soạn giả cấp tông sư này khá thú vị. Nếu có cơ hội phải tìm gặp một fan, nhìn xem đối phương nghĩ gì. Lâm Phàm hết cách, lại viết một ít rồi gửi cho chi chi điểu. Viết mỗi ngày rất mệt, không có nội dung cố định, cần vắt óc suy nghĩ. Cạn kiệt linh cảm rất đáng sợ. Mỗi ngày viết nhiều như vậy sẽ đẩy câu chuyện hướng vực sâu. Có chỗ nào viết không hay dễ làm sụp đổ tất cả. Lâm Phàm đang rủa thầm chi chi điểu thì chợt nghe tiếng kêu đến từ cửa sơn môn. Lão ca, có đây không? Nếu nghe được thì trả lời một tiếng. Đệ tử tông môn của lão ca lại chặn ta ở bên ngoài. Giọng rất to mang chút bất mãn. Lâm Phàm nghe ra ngay. Trừ lão già cưỡi heo ra còn ai vào đây? Cửa sơn môn, Chu Phượng Phượng cưỡi trên heo mập. Nhìn hai đệ tử ở cửa sơn môn. Bất mãn nói, hai ngươi thật là, lần trước ta đã đến rồi. Sao không thể đi vào? Ta nói cho các ngươi, sư huynh của các ngươi là đại ca của ta. Lát nữa ta phải cử báo các ngươi. Chu Phượng Phượng rất bất mãn. Lão cảm nhận sự không coi trọng từ đối phương. Lão là ai? Là người cùng sư huynh của họ ra sống vào chết. Càng là tiểu đệ của sư huynh bọn họ. Giờ đến tông môn vậy mà không thể vào cửa. Còn có vương pháp, có thiên lý không? Hai đệ tử trong sơn môn mặt không biểu tình nhìn đối phương. Lão không phải đệ tử của tông môn chúng ta nên không được vào. Chu Phượng Phượng uất nghẹn. Các ngươi, nếu ở bên ngoài thì lão đã cho ăn tát. Đập hai người này lún xuống đất không đào lên được. Nhưng bây giờ thì thôi đi. Nói sao cũng là đệ tử tông môn của đại ca, phải nể mặt chút. Ụt ụt, heo mập luôn cúi đầu hút đất. Một thời gian không gặp thân hình của nó càng nọng mỡ. Lâm Phàm bước ra, làm gì đấy? Không ngờ tên này lại đến nữa. Xem ra lại tìm thấy vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm không biết lão tìm bằng cách gì. Hoặc là con heo này có năng lực kỳ lạ có thể tìm kiếm vùng đất mạo hiểm. Nếu con ếch của hắn cũng có năng lực này thì tốt biết mấy. Thôi, vĩnh viễn đều là thú nuôi của người khác tốt hơn. Chu Phượng Phượng cảm thán rằng, đại ca đã đến rồi. Ta không muốn nói nhưng trở về nên quản đệ tử tông môn các ngươi đi. Ta đến mà không mời vào, còn ngăn ta ở bên ngoài. Lão ca nói xem, ai, không biết nói sao. Lời nói có chút buồn lòng. Dường như đang nói bằng vào quan hệ giữa chúng ta mà sao không cho chút đặc quyền. Hai đệ tử cung kính chào. Sư huynh, bọn họ không chột dạ chút nào. Vì sư huynh không phải loại người tùy tiện tin lời người khác nói, dù đối phương có nói rách mồm thì sư huynh tuyệt đối sẽ không tin. Lâm Phàm khen ngợi hai đệ tử. Quản gì mà quản, hai sư đệ của ta làm rất tốt. Mặc kệ ai đến, miễn không phải đệ tử tông môn đều phải chờ ở ngoài. Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, được sư huynh khen làm tâm tình sướng lên mây. Sao, có phải tìm được vùng đất mạo hiểm? Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện giờ Lâm Phàm rất cần vùng đất mạo hiểm. Diệt tông gì đó lâu lâu làm khi thấy gai mắt thôi. Không thể thường xuyên làm như vậy. Hắn là người chính nghĩa chứ không phải ma vương giết người. Chu Phượng Phượng gật đầu ngay. Hơi hưng phấn nói. Tìm được rồi. Ta đã xem kỹ vùng đất mạo hiểm đó. Địa thế rất tốt. Chắc là vùng đất mạo hiểm lớn. Nhưng không biết có ai vào chưa. Nên vừa phát hiện vùng đất mạo hiểm là ta tìm đại ca ngay. Dù sao chúng ta đã hứa với nhau hễ phát hiện vùng đất mạo hiểm là phải thông báo ngay. Tuyệt đối không nuốt trộm. Lâm Phàm vỗ đầu heo mập, khen ngợi, rất tốt, về sau ngươi đến tông môn sẽ không ngăn ngươi lại. Trực tiếp đến vô địch phong tìm ta là được. Chu Phượng Phượng chớp chớp mắt hỏi, đại ca vỗ đầu nó làm gì? Lâm Phàm hỏi ngược lại, ngươi cưỡi nó, ta không vỗ nó chứ chẳng lẽ ngươi dẫn đường? Chu Phượng Phượng á khẩu, cảm giác câu này kỳ kỳ, ụt ụt, heo dương dương ngửa đầu kêu một tiếng rồi tiếp tục hút đất. Lâm Phàm không rõ con heo này hút đất làm gì? Đất ăn ngon lắm sao? Chu Phượng Phượng gật đầu nói vậy cũng đúng, chúng ta mau đi thôi đại ca, vị trí vùng đất mạo hiểm đó tuy ẩn khuất nhưng khó nói có ai phát hiện được không. Nào, đại ca, lên heo. Chu Phượng Phượng nhích người lên trước, rồi vỗ mông heo to của Dương Dương. Chừa vị trí cho đại ca, đủ hai người ngồi. Hơn nữa heo Dương Dương gần đây to bự hơn, thịt tăng nhiều, ngồi lên không đau mông. Lâm Phàm không nói nhiều, không còn cách nào, dù bị các sư đệ thấy cũng phải leo lên heo thôi. Chu Phượng Phượng vỗ mạnh đầu heo mập. Đại ca ngồi vững, chúng ta đi. Heo mập kêu ụt ịt. Bốn vó như gắn bánh xe chỉ để lại bụi trần. Đã mất bóng dáng, hai đệ tử dõi theo. Lợi hại, sư huynh lại cưỡi heo đi rồi. Bọn họ rất bội phục. Chưa từng thấy con heo nào mau như vậy. Tốc độ của heo mập rất nhanh. Không phải xuyên qua hư không mà chỉ chạy bằng chân. Lâm Phàm thắc mắc nhìn Chu Phượng Phượng. Hình như gần đây ngươi không tiến bộ thực lực. Tuy Chu Phượng Phượng tiến bộ chút xíu nhưng không nhiều. Lâm Phàm đâm ra nghi ngờ thiên phú của tên này kém. Lần trước du lịch vùng đất mạo hiểm thì lão được chia nhiều thứ tốt. Lẽ ra tiến bộ mảng lớn mới đúng. Chu Phượng Phượng đính chính cho bản thân. Đại ca đừng coi thường ta. Ta tiến bộ rất lớn. Sắp vào thông thiên cảnh rồi. Lão yếu chỗ nào? Lâm Phàm lắc đầu nói. Yếu, quá yếu. Nhìn heo mập xem. Sắp đuổi kịp ngươi. Đến bây giờ Lâm Phàm vẫn không rõ con heo mập này là giống loài gì. Nói nó là heo thì đúng là heo. Nhưng làm gì có con heo nào bá đạo thế, cho nên chắc chắn có vấn đề. Nó không phải heo bình thường, heo bội kỳ cũng không bá đạo như vậy. Chu Phượng Phượng phản đối, đại ca không thể vũ nhục người như vậy. Tuy Dương Dương rất tốt nhưng nói sao thì giống loài khác nhau. Ta cũng là người cần sĩ diện, có nhiều thứ ta không nỡ ăn, đều đưa cho nó, nên nó không lợi hại sao được. Lão không chấp nhận gán ghép như thế, tuy thiên phú của Dương Dương cao hơn lão, dù gì là thần thú của tộc địa bọn họ. Nhưng ở bên ngoài thì lão tuyệt đối không thừa nhận sự thật này. Heo mập chạy nhanh sinh ra gió, tỏ vẻ khinh thường lời phân bua của Chu Phượng Phượng. Ụt ụt, nói cái quỷ gì, toàn là lừa mình dối người. Chu Phượng Phượng túm lỗ tai to của heo mập, bất mãn cào nhàu. Dương Dương, ngươi ụt cái gì? Chu Phượng Phượng này đối xử không tệ với ngươi. Nhiều thứ tốt toàn cho ngươi hưởng trước. Không lẽ ngươi cũng cho rằng ta không bằng ngươi? Tai heo mập bị nhéo hơi đau. Rõ là cố ý trả thù nó. Lâm Phàm cười đổi đề tài. Phải rồi, gần đây ngươi đi dạo bên ngoài có gặp chuyện mới lạ gì không? Có chứ, dạo này ta bực lắm. Biết Chi Chi Điểu không? Ta đọc một bài trên đó. Việc chuyện về đan giới chi chủ ta xem hào hứng. Nhưng soạn giả chó chết đó lười chết bỏ. Mấy ngày không viết, ta rất muốn xua Dương Dương ủi nát mông của tiện nhân đó. Chu Phượng Phượng tức xì khói. Ngoái đầu hỏi, đại ca có xem không? Lâm Phàm cười tủm tỉm. Mắt bắn ra tia sáng. Ha ha ha, xem chứ, sao không xem được, người nói rất đúng, đúng là tiện nhân, thật tiện, thì đó, đại ca nói quá đúng, là tiện nhân, nhưng hết cách, hắn viết rất hay, dù là tiện nhân vẫn muốn đọc, ai, người bây giờ không có chút lòng trách nhiệm, đã viết thì nên có bảo đảm, đúng không nào, theo ta được biết gần đây thần giới chi chủ cũng đang tìm tiên nhân này. Ta thì hy vọng tiện nhân này bị tìm được, bị thần giới chi chủ đánh bầm đầu, nghĩ thôi đã sướng cả người. À, đại ca sao vậy? Sắc mặt không được tốt. Có phải cũng bị tiện nhân kia chọc tức? Chu Phượng Phượng phát hiện cảm xúc của đại ca khác lạ. Quan tâm hỏi han, nói sao thì họ cũng từng cùng nhau ra sống vào chết. Là bằng hữu tốt có thể đặt trọn niềm tin. Qua mấy lần du lịch vùng đất mạo hiểm, Chu Phượng Phượng có hảo cảm rất lớn với Lâm Phàm, được đến tài phú đều chia cho lão. Tâm tình của lão sung sướng vô cùng. Lâm Phàm phất tay, không có việc gì, tiếp tục chạy đi. Hắn tạm ghi nhớ chuyện này, không nói nhiều. Đi dạo vùng đất mạo hiểm trước đã. Chu Phượng Phượng không hiểu ra sao. Không nghĩ nhiều. À, sắc trời dần tối. Bọn họ đi qua một hiệp cốc lớn. Đất vàng bay đầy, tựa như sa mạc nguyên thủy. Chu Phượng Phượng cảm giác Dương Dương hơi mệt. Đề nghị, đại ca tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây được không? Lâm Phàm gật đầu nói. Được, hai người một heo dựng lều tại chỗ. Heo mập nằm bẹp dí dưới đất. Thè lưỡi thở hồng hộc. Dù thực lực của nó mạnh đến đâu thì chạy nhanh mà lâu như vậy cũng biết mệt. Dù sao đây là đặc tính của heo. Heo mập có thể chạy nhanh như điên lâu như vậy cũng xem như chiến sĩ thi đua trong loài heo. Chu Phượng Phượng nói, đại ca tối nay chúng ta chịu cực chút. Cho Dương Dương nghỉ một lát. Ngày mai có thể đến nơi. Lâm Phàm cười xua tay. Không sao, cực chút tốt thôi. Trợ giúp Tu Vi, hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra. Búng ngón tay, lửa bùng cháy dưới đít đỉnh. Lâm Phàm nhảy vào đỉnh. Thoải mái thảnh thơi ngâm tắm. Không biết bao lâu rồi chưa ngâm mình thế này, làm hắn hoài niệm. Giờ cảm giác rất thoải mái. Lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Chu Phượng Phượng trợn mắt há hốc mồm hỏi. Đại ca làm gì vậy? Lâm Phàm xua tay, hai cánh tay đặt trên mép đỉnh. Ngửa đầu, nheo mắt hưởng thụ. Ngâm mình, ngươi và heo mập tìm đại chỗ nghỉ. Không sao cả, đừng lo cho ta. Chu Phượng Phượng cảm thán. Lão ca thật tàn nhẫn. Lão và Dương Dương tội nghiệp dựa vào nhau. Lão cũng muốn ngâm mình, nhưng không có công cụ. Nơi này là như thế. Cách vùng đất mạo hiểm không quá xa, nhưng dọc đường toàn là sa mạc. Còn có nguy hiểm không biết. Buổi tối hơi lạnh, dù là cường giả cũng không chịu nổi gió ở đây. Nếu thực lực bình thường sẽ bị gió độc vào người, để lại bệnh tật. Buổi tối, trăng tròn treo cao chiếu sáng sa mạc. Rầm, cát đất phía xa nhô lên ụ đất lớn, nhưng rất nhanh xẹp xuống. Chu Phượng Phượng mở bừng mắt ra, cảnh giác bốn phía. Đại ca có động tĩnh. Luồng khí lạnh vừa rồi làm lão dựng đứng lông tơ. Có thứ nguy hiểm đến gần họ. Lâm Phàm khẽ không để bụng, vẫn nhắm mắt ngâm mình. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ. Xem tình huống thì lão phải tự giải quyết. Heo mập tỉnh lại, cục cựa bốn chân định đứng dậy. Dương Dương, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta xử lý. Chu Phượng Phượng cảnh giác xung quanh. Có chút động tĩnh là lão sẽ dùng thủ đoạn sấm sét chấn áp. Ở nơi này nếu lơ là sẽ không có kết cục tốt. Đột nhiên trăng tròn trên trời biến mất. Vì bị thứ gì che lấp, một sao biển trăm chân bay ra khỏi cát, thân hình thẳng tắp lơ lửng trên trời, chân khủng bố run run phát ra tiếng rào rạo. Khi Chu Phượng Phượng định ra tay thì luồng uy thế sắc bén từ sau lưng lão bắn tới. Một cây búa xoay tròn trên trời chém trúng đầu sao biển. Phập, máu phun ra, thân hình to lớn nặng nề ngã xuống. Lâm Phàm lẩm bẩm, thịt ít nhưng vẫn là thịt. Hắn vốn không định ra tay, nhưng ngẫm nghĩ lại đổi ý. Phải tích lũy điểm từng giây từng phút. Không thể một lần là xong. Chu Phượng Phượng cảm thán rằng, lợi hại, lão ca không uổng là lão ca, ra tay gọn gàng. Lâm Phàm giơ tay, búa bay trở về, hắn cắm búa cạnh đỉnh. Gột rửa ngủ đi, không cần ngươi quan tâm. Ai đến thì một búa đánh chết là xong. Hắn nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn kiếm điểm. Chu Phượng Phượng đang định nghỉ ngơi bỗng nghi ngờ hỏi, lão ca có ngửi được mùi máu không? Lâm Phàm không để bụng. Ngửi được, có gì không? Mùi máu thôi mà, có gì mà giật mình? Nếu dám mò đến là hắn cho một búa chết tươi. Chu Phượng Phượng lắc đầu nói. Không đúng, mùi máu này lạ lắm. Ta cảm giác trong mùi máu có oán niệm. Chu Phượng Phượng chợt hét lên. Lão ca, mau nhìn lên trời. Vầng trăng tròn trên trời dần bị nhuộm đỏ. Sắc đỏ yêu dị, Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Đây là thứ gì? Lần đầu tiên hắn thấy tình huống này. Ánh trăng đỏ rực, bị máu nhuộm sao? Chu Phượng Phượng đứng tại chỗ. Trầm giọng nói, ta cảm nhận được rồi. Có người đang khóc, có người đang oán hận. Những cảm xúc truyền lại. Lão vụt ngẩng đầu, từ nơi đó, mùi máu bay tới từ chỗ đó. Lâm Phàm bước ra khỏi Thiên Hà Vương đỉnh, mặc đồ vào. Vác búa trên vai, đi xem thử là thứ gì. Chu Phượng Phượng nhéo tay heo mập. Quát, đừng ngủ nữa Dương Dương, xuất phát. Heo mập giận, mới rồi ngươi kêu ta ngủ. Giờ lại không cho ngủ. Người gì đáng ghét, nhưng hết cách, nó phải đứng dậy. Hai người một heo đi trên sa mạc. Lâm Phàm phát hiện mũi của Chu Phượng Phượng nhạy hơn hắn. Đúng là hắn ngửi được mùi máu nhưng không ngửi thấy cảm xúc trong đó. Ngày càng đến gần, mùi máu càng nồng. Chu Phượng Phượng đề nghị. Lão ca, cẩn thận chút. Chúng ta núp đi, nhìn xem tình huống đã. Vì mùi này cho lão cảm giác rất kỳ dị. Có nguy hiểm, Lâm Phàm xua tay. Núp gì mà núp, cứ đi tới thì đã sao? Không lẽ bọn họ ăn thịt ta? Ngươi muốn trốn thì trốn một mình. Ta cứ đi qua như vậy. Sợ quái gì? Đời hắn không biết chữ sợ viết như vậy. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ. Muốn đập đầu chết cho rồi. Lão ca hơi bị mạnh mẽ. Mạnh vượt mức, chưa tìm hiểu rõ đã nghênh ngang đi qua. Sẽ hù chết người biết không? Chu Phượng Phượng bất chấp tất cả. Phải ổn định, lão ca nói gì kỳ? Ta không phục, Chu Phượng Phượng này cũng đầu đội trời chân đạp đất. Chân đạp mặt đất mênh mông. Trên đầu là hư không rộng lớn. Là người thẳng sống lưng. Không biết sợ là gì. Ta lo cho lão ca thôi. Chứ nếu chỉ có ta và Dương Dương thì chắc chắn nghênh ngang đi. Có lão ca ở, lão không sợ gì cả. Gặp chuyện thì đại ca lên. Lão ở phía sau họ hét cổ vũ được rồi. Nếu thật sự không được thì có tốc độ của heo mập. Lẽ nào không chạy thoát được? Đương nhiên phải mang lão ca cùng chạy. Lâm Phàm dừng bước lại. Nghiêm túc nhìn Chu Phượng Phượng, vỗ vai lão trong ánh mắt ngạc nhiên của lão. Không sai, giờ khắc này, ngươi đã giành được sự thừa nhận của bản phong chủ. Ghét nhất là hèn nhát. Ngươi có sự can đảm. Sau này gặp chuyện gì cứ tìm bản phong chủ. Nếu bản phong chủ không giúp ngươi sẽ bị trời đánh. Ầm ầm, sấm sét đi đùng. Lâm Phàm nghe tiếng sấm thì chửi thầm. Mợ nó, ta không lừa người. Chuyện gì đây? Chu Phượng Phượng kiên định gật đầu. Biểu thị tin tưởng Lâm Phàm 100%. Tuyệt đối không nghi ngờ. Không sao, ta tin lão ca, xét đến từ phía trước. Chắc có chuyện gì. Đi, nam nhân thì nên nghênh ngang. Đừng trốn tránh giống như đàn bà. Lâm Phàm khiêng búa tiến lên trước. Hắn muốn xem là kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Đám ác ma các ngươi không chết tử tế được. Cứu mạng, hắn còn nhỏ như vậy. Sao các ngươi nỡ xuống tay? Phía trước, trên mảnh đất trống có một tế đàn bằng đá. Trên tế đàn có một bát đá tròn rất lớn. Mặt bát đá dính máu. Máu chảy dọc theo mép bát nhỏ từng giọt. Mùi máu trong không khí rất nồng. Hít sâu một hơi sẽ hít vụn máu vào xoang mũi. Lúc này, một nam nhân vạm vỡ bị trói. Mắt tóe lửa nghiến răng nghiến lợi nói. Đám khốn kiếp các ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn kỹ thì tu vi của nam nhân không yếu. Đại thánh cảnh trung kỳ. Tính trong vực ngoại giới cũng thuộc hàng cường giả không kém. Nhưng bây giờ gã bị người trói lại. Một nam nhân cao to đứng cạnh gã. Cơ bắp nhô cục cục như u bướu. Người này chụp đầu gã ném vào bát đá. Nam nhân không có đường chống cự. Gã ngước đầu lên. Không, chỉ thấy hòn đá to rơi xuống bát đá. Phụt, suối máu văng ra, nhuộm bát đá càng đỏ. Cường giả đại thánh cảnh trung kỳ cứ thế uất ức chết đi. Ken két, hòn đá bị kéo lên. Một người khổng lồ ba đầu giữ tợn hai tay cầm cái chày cười tâu tét nhìn. Sau đó ngón tay chọt chọt bát đá. Chấm chút xương vụn bỏ vào miệng. Liếm vài cái, đang định cười ra tiếng thì bỗng bị vũ khí bén nhọn đánh trúng đầu. Phập, phập, ba cái đầu bị lưỡi nhọn xẻ ra. Xác to nặng nề ngã xuống đất. Lâm Phàm giơ tay, búa bay về. Hắn sải bước đến gần. Cái thứ gì, mới tới đã thấy cảnh buồn nôn như vậy. Sao ngươi không chết đi? Lâm Phàm nhìn bốn phía. Hơi khó hiểu, gần đó có nhiều người bị trói. Tu vi không yếu, có nam có nữ, còn có con nít, đặc biệt khi thấy đám nhóc làm Lâm Phàm hơi đau lòng. Trẻ con đáng yêu biết bao, giống khuê nữ mà hắn nhận nuôi. Chúng nó nên giống đồ nhi của hắn. Cảm nhận ấm áp trên cõi đời. Không ngờ phải trải qua cảnh thảm thiết này. Đám cầm thú các ngươi, giết người lớn thì thôi đi. Ngay cả con nít cũng không buông tha. Các ngươi có biết việc mình làm không khác chi cầm thú. Nhưng may mà ta đến rồi. Thú vui lớn nhất đời bản phong chủ là chuyên giết cầm thú và sẽ không mềm tay. Lâm Phàm nhìn những người bị trói. Giơ tay hỏi, các ngươi hãy lớn tiếng nói cho bản phong chủ biết. Các ngươi có phải là người yêu thích hòa bình không? Chu Phượng Phượng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm, lão ca kỳ lạ. Nói chuyện nghe không hiểu gì hết. Tình huống hiện giờ nguy hiểm lắm biết không? Đừng chỉ nhìn những người bị trói. Ít ra hãy xem tình huống xung quanh đi chứ. Mấy tên kia dữ tợn khủng bố. Nhìn liền biết không phải người tốt. Hơn nữa khí thế rất cuồng bạo. Không phải tùy tiện đánh mấy cái là gục. Ụt ụt, heo mập vẫn đang hút đất. Chu Phượng Phượng rất muốn đạp Dương Dương một phát chết tươi. Lúc nào rồi còn say mê hút đất. Chốc nữa sẽ có nguy hiểm. Những người bị trói thay đổi nhiều cảm xúc. Lúc trước là tức giận và khủng hoảng. Khi nghe câu hỏi thì bọn họ ngây người. Trợn tròn mắt, như thấy quỷ. Bọn họ không biết người kia là ai, có thể cứu bọn họ không? Cảm giác khả năng đó không lớn. Nơi này rất nguy hiểm. Người bắt họ tới đây rất cường đại. Siêu khủng bố, khiến bọn họ khủng hoảng nhất là người ngồi xếp bằng phía xa. Toàn thân vờn quanh huyết khí mới là nguy hiểm nhất. Lâm Phàm nhíu mày hỏi lại. Bản phong chủ đang hỏi các ngươi. Có phải các ngươi yêu thích hòa bình? Ủng hộ hòa bình không? Chuyện gì đây? Người thời nay không sợ chết vậy sao? Dụng vọng muốn sống kém thế? Hay biểu thị không tin lời hắn nói, thậm chí sinh ra nghi ngờ? Nếu đúng vậy thì hắn thật tuyệt vọng. Người không yêu hòa bình thì không chung chí hướng. Một nam nhân la bể giọng. Đúng vậy, ta yêu hòa bình, ta thích hòa bình. Đầu quái thú dữ tợn đứng sau lưng nam nhân giơ vũ khí dính máu lên chém về phía nam nhân. Ngậm miệng, nam nhân cảm nhận uy thế khủng bố sau lưng. Mặt gã trắng bệch chìm trong tuyệt vọng. Không ai cứu gã được. Phập, đầu quái thú dữ tợn động tác cứng ngắc. Đầu và người tách lìa. Máu tuôn như suối, ngã cái rầm xuống đất. Chết thẳng cẳng, Lâm Phàm không nhích chân. Mới rồi chỉ dùng kiếm ý cắt đầu của đối phương. Giết người trân trọng hòa bình ngay trước mặt bản phong chủ tức là không nể mặt. Nam nhân tìm được đường sống trong chỗ chết đờ đẫn quay đầu lại. Khi nhìn xác chết không đầu thì gã hưng phấn chạy nhanh lại gần Lâm Phàm. Ta trân trọng hòa bình. Ta đặc biệt yêu hòa bình. Tu vi của gã tạm được. Đại thánh cảnh sơ kỳ. Dù có tu vi cao như vậy nhưng gã không thấy rõ đối phương ra tay kiểu gì. Chớp mắt đã chém đầu quái thú bắt cóc họ rơi xuống đất. Tu vi như vậy không yếu chút nào. Có lẽ hy vọng đến thật. Đám người bị cảnh này rung động. Đều hét to. Trân trọng hòa bình. Ta cũng trân trọng hòa bình. Ta đang định đi hải quân báo danh. Giữa đường bị bắt cóc. Cứu ta. Cứu chúng ta với. Chúng ta đều là người trân trọng hòa bình. Người bị trói bùng nổ dục vọng muốn sống. Hét dầm lên như thể sợ Lâm Phàm không nghe thấy. Đám quái thú tức giận quát. Câm mồm hết. Chúng không ngờ đám người này la to. Nếu làm đại nhân giật mình thì chúng chỉ có đường chết. Bọn chúng giơ binh khí lên. Định giết hết đám người này. Tiếc rằng chúng mới nhúc nhích đã bị kiếm sắc bén cắt chúng. Chớp mắt cắt đứt đầu chúng nó. Người bị trói trông thấy hy vọng. Cảm động đến rơi nước mắt. Suýt quỳ lạy Lâm Phàm. Bọn họ thật sự bị hù sợ. Dù là người có lá gan to đùng nhưng ở trong tình huống này đều sợ teo tim. Ướt quần, Lâm Phàm nói, có thể đi được thì tự đi, không đi nổi thì tìm người dìu. Ta không thu nhận người, chỉ giúp đến đây thôi. Hắn sẽ không xen vào chuyện sau đó của đám người này, không rảnh. Còn phải đi tìm vùng đất mạo hiểm nữa. Hắn đến đây chỉ vì trăng đỏ ghê người. Cứ thế làm sao ngủ ngon được. Lâm Phàm la lên, à, đúng rồi, nhớ là phải trân trọng hòa bình. Đám người chạy nhanh chợt khựng lại, gật đầu. Bảo đảm chắc chắn sẽ trân trọng hòa bình. Tuyệt đối không có chút mâu thuẫn với hòa bình. Chu Phượng Phượng nhỏ giọng nói. Lão ca, những người này chưa chắc trân trọng hòa bình. Phong cách làm việc của lão ca khiến người khó đoán. Ví dụ như việc này, trân trọng hòa bình là cái quái gì? Nghe không hiểu gì hết. Hoang mang ghê, nhưng lão ca dõng dạc nói y như đúng rồi. Lâm Phàm đung đưa ngón tay. Không quan trọng, mà những tên này hơi bất mãn. Bọn họ đã bị bao vây. Những tên kia hơi dữ tợn. Người khổng lồ ba đầu mới bị chém chết tổng như quái vật được may lại. Đột nhiên uy thế kinh khủng ập đến. Không khí trước mặt hắn chấn động. Một bóng người hiện ra. Bùm, Lâm Phàm giơ tay chộp nắm tay của đối phương. Sóng xung kích khuếch tán kịch liệt. Bụi bay mù mịt, Lâm Phàm cười nói. Hơi thú vị, nhưng còn kém chút. Hắn bước ra một bước. Co tay thành nắm đấm. Đánh thủng bụng đối phương. Một cục thịt nổ tung sau lưng đối phương. Máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Đến bây giờ Lâm Phàm mới quan sát kỹ bốn phía. Nơi này giống như tế đàn, hoặc nên nói là chỗ tu luyện tà công, nếu không làm gì có ai biến thái ném người vào bát đá. Dùng hòn đá đập nát bấy nhảy, khuôn mặt Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, lão ca nhìn những giọt máu kia, bề mặt bát đá có cái lỗ, máu chảy vào dọc theo khe rãnh lan ra xa, hình như chỗ đó có người đang tu luyện, loại tình huống này rõ ràng là có ai tu luyện tà công vô cùng âm hiểm. Lâm Phàm không hứng thú với chuyện ở đây, cũng muộn rồi, mau làm xong còn về ngủ. Mặc kệ là tu luyện tà công hay thứ gì, một đấm đánh chết là xong. Không cần phải điều tra kỹ làm chi. Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ thì uy thế khủng bố từ bốn phương tám hướng ập đến. Những tên này rất hung tợn, mùi máu trên người nồng nặc, thể hình to lớn, cơ bắp u như cục bướu. tràn ngập lực lượng kinh khủng. Hơi thú vị, chơi huyết khí trước mặt bản phong chủ. Lúc bản phong chủ chơi trò này thì lão tử của các ngươi còn đang vọc bùn. Bạo huyết, Lâm Phàm nhấc chân đạp xuống đất, cuồng long huyết khí khủng bố từ lòng bàn chân của hắn bay lên. Máu xung quanh sôi trào, như có linh tính từ xa tụ lại, huyết khí ngưng tụ hóa thành nhiệt long màu máu, há to mồm máu táp bốn phương tám hướng. Phụt phụt, huyết long oanh kích, xác chết liên tục tan rã, máu loãng đổ xuống nhuộm đỏ mặt đất. Quá yếu, không muốn đánh, Lâm Phàm không hứng thú đối phó với đám kia, chỉ dùng thủ đoạn đơn giản nhất trấn áp. Chu Phượng Phượng ngạc nhiên thộn mặt ra, lão ca hơi nóng nảy, thủ đoạn có chút khủng bố. Huyết khí ngưng tụ thành huyết long dài trăm trượng, dù là lão cũng khó đỡ nổi, càng không nói đến đám kia. Khi Lâm Phàm giết tên xấu đau xấu đớn cuối cùng thì có khí thế khủng bố từ xa truyền đến. Thật to gan, dám giết nhiều người của ta. Trên tế đàn phía xa, người ngồi xếp bằng chậm rãi đứng lên. Huyết khí quấn quanh người dần ẩn giấu, biến mất, nhập vào người. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đừng nói nhảm, giết thì đã giết rồi, ngươi muốn sao nữa? Hắn phẩy tay, ngươi và heo mập đứng ra sau đi. Tên kia thực lực không yếu, đã đến đạo cảnh. Hả? Chu Phượng Phượng ngây ra, vụt ngẩng đầu, không dám tin, đạo cảnh rất là khủng bố. Sao họ đụng độ cường giả như vậy? Chu Phượng Phượng lo lắng nhìn lão ca, không biết lão ca có được không? Dù sao lão đã chứng kiến sự cường đại của đạo cảnh. Mạnh không phải con người. Được được, lão ca ổn định. Cố lên, nếu không chịu nổi thì lên tiếng ngay. Ta kêu Dương Dương cứu lão ca ra. Chu Phượng Phượng nói xong chạy nhanh ra xa. Lâm Phàm tiến lên, nhìn người trước mắt, đeo mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng hắn cảm giác ánh mắt nhìn mình là lạ, hình như chất chứa tức giận. Người quen, ánh mắt ngươi nhìn ta hơi lạ. Có phải chúng ta từng gặp nhau? Hoặc nên nói là ta từng làm chuyện rất quá đáng với ngươi. Hắn tuyệt đối không cảm giác sai. Ánh mắt tên này nhìn hắn chất chứa lửa giận. Là ai thì còn cần đoán. Nếu suy đoán cũng dễ đoán ra. Thực lực của đối phương không yếu. Chắc chắn là tu vi đạo cảnh. Trong những người Lâm Phàm gặp hiện nay không nhiều người có tu vi cỡ này. Ánh mắt đó rất tức giận. Không ngờ có cường giả đạo cảnh hận hắn như vậy. Khi đối phương định ra tay thì Lâm Phàm giơ tay lên. Chờ chút. Tuy không nói một lời liền đánh là việc làm thích nhất của bản phong chủ. Nhưng ngươi hãy để ta đoán ngươi là ai đã. Nếu đoán chúng chúng ta sẽ đánh nhau được chứ? Chu Phượng Phượng nhéo lỗ tai heo mập, căng thẳng lẩm bẩm, lão ca định làm gì vậy? Dương Dương, ngươi nói xem có phải đầu óc của hắn bị gì không? Còn tám chuyện với đối phương, lúc này không lo chạy còn đợi đến bao giờ? Ụt ụt, heo mập vẫn hút đất, không thèm quan tâm chuyện này. Người đeo mặt nạ định ra tay nhưng nghe Lâm Phàm nói mấy câu đó thì khuôn mặt giấu sau mặt nạ vặn vẹo. Dường như muốn nghe xem hắn nói ra cái gì. Lâm Phàm cười nói, xem ra ngươi cũng muốn nghe. Hắn vắt óc suy nghĩ đối phương là ai, các cái tên lướt qua. Loại cửu sắc lão tổ. Lão già này đang chờ hắn đăng bài. Không thể nào là lão. Cũng không thể là xích cửu sát, tuy là ma thần nhưng cách ăn mặc của gã sẽ không quê mùa như vậy. Tinh thần lão tổ, vô lượng lão tổ cũng không thể nào. À, bản phong chủ biết rồi. Ngươi là chủ chính đạo Viên Chân. Trời ạ, đường đường là chủ chính đạo vậy mà là tà ma yêu đạo. Hơn nửa đêm không về nhà ngủ mà tu luyện tà công ở đây. Ngươi nói xem ngươi có phải Viên Chân không? Lâm Phàm chợt phát hiện đầu óc của mình quá thông minh. Bình thường hơi lười nhưng đó là hắn cố ý. Đã có thân bất tử. Còn có các loại bắp nghịch thiên. Nếu dùng não đấu với người ta chẳng khác nào khi dễ người. Nên không mang theo đầu óc sẽ thoải mái hơn. Hắn không muốn tiêu hao tế bào não. Quả nhiên, mắt hắn thấy rõ người đối phương run nhẹ. Bị đoán trúng rồi, người đeo mặt nạ dứt khoát phủ định. Tiểu tử, ta rất muốn xẻ óc của ngươi ra xem bên trong có cái gì. Tiếc rằng ngươi đoán sai rồi. Gã đâu chịu thừa nhận. Không, đúng là ngươi. Vừa nãy ta càng khẳng định ngươi chính là Viên Chân, có lẽ lúc trước ta đoán sai. Nhưng khoảnh khắc này thì chắc chắn rồi. Vì ta đoán trúng, ngươi không chịu nhận. Nếu ngươi không phải chủ chính đạo thì đã đồng ý với lời nói của ta. Nhận bừa là mình, tiếc rằng ngươi phủ nhận. Ngươi đang né tránh, cho nên ngươi là người đó. Lâm Phàm cảm giác đầu óc của mình quá thông minh. Đoán đại mà trúng thật, như trúng độc đắc, làm hắn sướng rơn. Ngươi, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lạnh băng, nhe răng phản xạ ánh sáng lạnh. Thôi, hôm nay tất cả phải chết. Viên Chân biến tướng thừa nhận, nhưng y không định để ai sống sót rời đi. Dù là con heo kia cũng phải chết tại đây. Ha ha ha, vui ghê, hết buồn ngủ rồi. Không ngờ trúng thật, vậy thì chiến thôi. Dứt lời, ánh mắt của Lâm Phàm sắc bén, mặt đất dưới chân vỡ vụn, hắn biến mất tại chỗ, chém về phía Viên Chân, để bản phong chủ xem người dưới mặt nạ có đúng là ngươi không. Còn nữa, chữ vật giới chỉ của ngươi nằm trên người của bản phong chủ. nhưng bản phong chủ sẽ không trả lại cho ngươi. Viên Chân tức điên, muốn chết, cảnh tượng kia còn rõ ràng trước mắt, y sẽ không quên. Y đại chiến với Xích Cửu Sát bị tiểu tử này đánh lén. Hai người bị lột sạch đồ, bị đối phương cuỗm mất chữ vật giới chỉ. Đường đường là chủ chính đạo sao chịu đựng khuất nhục như thế được. Lần này gặp lại hắn, y sẽ xuống tay ác giết tại chỗ này, tìm lại thứ đánh mất. Thân hình Lâm Phàm không ngờ biến lớn, lực lượng khủng bố tích trữ trên người hắn, tóc đen bay sau đầu, năm ngón siết chặt đấm về phía Viên Chân. À, Viên Chân ngây ra, hiển nhiên không ngờ trong thời gian ngắn tiểu tử này tăng vọt sức mạnh nhiều như vậy. Ầm ầm, hai người va chạm, thiên địa chấn động, cát bụi bay mù mịt, lực lượng kinh người nổ tung giấy lên bão tố kinh người. Viên Chân giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Trong khoảnh khắc hai người đánh kinh thiên động địa, y không thể hạ tiểu tử này. Cái tên từng yếu như con kiến, thời gian ngắn không gặp đã trưởng thành đến mức này, nếu cho hắn thêm thời gian thì còn khủng cỡ nào nữa. Lâm Phàm liên tục tung nắm đấm, quyền ấn đan vào nhau hình thành lưới chặn tất cả đường đi của Viên Chân. Mỗi cú đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất của Lâm Phàm, nếu đối phó người bình thường thì không cần phức tạp như vậy. Nhưng tu vi của Viên Chân kinh người, đạo cảnh đỉnh, nếu không dùng chút thủ đoạn thì không đánh lại. Viên Chân lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Với bấy nhiêu thực lực mà muốn tranh phong với ta, đúng là muốn chết, y không giấu giếm nữa. Hai loại lực lượng như sóng chiều dâng trào mãnh liệt, ánh sáng chói mắt ập đến bao phủ Lâm Phàm lại. Thú vị, Lâm Phàm cảm giác thực lực của Viên Chân mạnh không tầm thường. Dù ở trong đạo cảnh cũng thuộc lớp cao, ầm ầm, lực lượng kinh người bộc phát ra đánh vào người Lâm Phàm, nhưng trong bắp chiến trường viễn cổ thì không có chuyện lùi bước. Hắn đánh trả trực tiếp bằng nắm đấm mạnh mẽ. Viên Chân là chủ chính đạo, đâu dễ trúng đòn. Giơ tay đón đỡ, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thiên địa. Khi ánh sáng tan biến, Viên Chân đã lơ lửng trên trời. Tuy không thấy mặt của Viên Chân nhưng chắc mặt lạnh như tiền. Vốn tưởng là tiểu tử có thể tùy tiện chấn áp, nào ngờ hại y mất thời gian lâu như vậy. Người nào có chút lòng cao ngạo chắc chắn đều thấy khó chịu. Khóe môi Lâm Phàm dính máu, chiêu vừa rồi tuy không làm hắn cảm giác đau gì nhưng nội tạng trong người bị chấn. Hắn ngước đầu nhìn trời, lợi hại, độ chính xác đã đủ nhưng lực lượng hơi yếu. Viên Chân, ngươi là chủ chính đạo vậy mà tu luyện tà công? Còn lấy người sống tu luyện, thật ra ngươi tu luyện cái gì? Cảm giác hơi cấp thấp, Viên Chân lơ lửng trên trời, vạt áo phần phật, một dòng sông máu lơ lửng quấn quanh người y. Viên Chân giơ tay lên, tầng mây dao động mạnh, uy thế vô biên bộc phát ra ngưng tụ về phía y. Mặt Chu Phượng Phượng không chút máu, lòng nặng trĩu, lão ca, nguy hiểm, tên này sắp thả chiêu lớn, khí thế trên trời quá hùng hậu, như núi đè nặng người, làm người ta không thở nổi. Lâm Phàm ngước đầu lên, ngoác ngón tay, vậy sao, đến đây, cho bản phong chủ nhìn xem chủ chính đạo mạnh đến cỡ nào. À, cái này là chữ vật giới chỉ của ngươi phải không? Lâm Phàm lấy chữ vật giới chỉ ra hôi trước mặt Viên Chân. Ngươi nói xem tu vi của bản phong chủ bây giờ có thể mở ra chữ vật giới chỉ của ngươi không? Viên Chân ở trên trời mặt lạnh như tiền. Hừm, đây là chữ vật giới chỉ của y, không nhầm được. Sau khi bị tiểu tử này trộm mất chữ vật giới chỉ, y từng tìm kiếm nhưng mãi mà không thấy. Nhưng y không lo, muốn mở chữ vật giới chỉ này ra cần lực lượng ít nhất ngang ngửa hoặc cao hơn y. Viên Chân cảm thấy một con kiến sao mà đến trình độ như y được, nên không thèm để bụng. Răng rác, Lâm Phàm siết mạnh hai ngón tay, lực lượng bao phủ chữ vật giới chỉ tan vỡ. Lâm Phàm cười nói, mở rồi này, hắn cất chữ vật giới chỉ vào, chờ khi nào về sẽ xem kỹ hơn. Giọng Viên Chân khàn khàn, trả lại cho ta, đây là đồ của y, sao có thể để một con kiến nhúng chàm. Lâm Phàm lắc đầu nói, không đưa, vào tay hắn rồi thì trừ phi hắn đồng ý trả, nếu không thì chờ hắn chết rồi lấy, không đưa thì chết. Hai tay Viên Chân đè xuống, hư không chìm xuống, tu vi đạo cảnh đã lĩnh ngộ ra đạo của mảnh thiên địa này, mỗi hành động đều kéo theo lực lượng khủng bố đến tột độ. Sấm sét lấp lóe trên trời, uy thế phô thiên cái địa, như tận thế buông xuống. Chu Phượng Phượng nằm sấp dưới đất, khó khăn ngước đầu lên, gió to xẹt qua gò má đau rát, khủng khiếp quá, đây là đạo cảnh sao, lão ca chịu nổi không đây? Ụt ụt, heo mập giang bốn chân, áp lực quá lớn, nằm sấp thoải mái hơn. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, Dương Dương, đừng kêu nữa, lo chuẩn bị đi, có lẽ đây là lần đối mặt nguy hiểm nhất của lão. Kẻ địch quá mạnh, với thực lực của họ không thể đánh lại đối thủ, đương nhiên xem tình huống của lão ca hình như không tốt lành gì. Người ta không bị thương mà hắn bị. Viên Chân hét to một tiếng, chết, hai tay y đè xuống, lực lượng sôi trào xuyên suốt. Lâm Phàm gầm lên, đùa à, bằng vào bấy nhiêu mà muốn giết bản phong chủ, bản phong chủ không dễ bị ức hiếp như vậy, cơ bắp toàn thân hắn càng phình to, khí thế nam nhi đích thực vọt lên cao, bùm, hắn vọt lên trời, không chút e dè, muốn dùng lực lượng mạnh nhất va chạm với Viên Chân, tự tìm đường chết mà thôi. Viên Chân chưa bao giờ tức giận như vậy, dù là Xích Cửu Sát cũng không thể chọc giận y đến mức này. Tiểu tử kia đã thành công chọc tức y, kết cục sẽ là cái chết cực kỳ thảm liệt. Ầm ầm, Lâm Phàm lao vào ánh sáng uy thế rực rỡ mà khủng khiếp. Hắn giơ nắm tay đấm vào uy thế được ngưng tụ bằng lực lượng. Mỗi nắm đấm khiến hư không chấn động, lực lượng này đúng là mạnh. Có lẽ Viên Chân là một trong những cường giả đỉnh cao nhất trong đạo cảnh đỉnh toàn vực ngoại giới. Lâm Phàm đang thăm dò lực lượng của mình, hắn cảm giác bản thân không yếu, tuy không thể nghiền áp đạo cảnh đỉnh nhưng bọn họ cũng không có thực lực đè đầu hắn. Lâm Phàm lấy búa ra chém mạnh về phía Viên Chân, bản phong chủ một búa chém chết ngươi. Búa quang cắt đứt hư không bay thẳng về phía Viên Chân. Viên Chân ngây ra, lật tay vỗ xuống, a, ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa rung rinh. Cái tên này, mắt Viên Chân lóe tia sáng lạnh, thực lực của tiểu tử này vượt qua dự đoán của y. Nhìn như chỉ cỡ diệu thế cảnh nhưng bộc phát ra lực lượng quá mạnh. Tu vi này ở trước mặt y chỉ là con châu chấu hơi mập. Nhưng chớp mắt châu chấu mập biến đổi. Thú vị, Viên Chân, nếu hôm nay ngươi chạy thoát được xem như ngươi giỏi. Hôm nay hắn chơi tới bến với lão thất phu này. Còn về cô nương vạn quật lão tổ nói cường giả nguy hiểm thì Lâm Phàm tạm thời gác sang bên. Đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chờ tới khi đó sẽ có cách ứng đối thôi. Còn bây giờ hắn phải đè bẹp tên này, nếu may mắn có lẽ sẽ hốt mẻ lớn. Viên Chân là chủ chính đạo, chắc chắn giàu khủng, nếu hốt hết thì giàu to. Viên Chân tức ói máu, hét to một tiếng, tiểu tử kia, y biến mất tại chỗ. Chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, tay cầm thanh trường đao chém mạnh xuống đầu hắn. Lâm Phàm nở nụ cười, bá đạo, hắn giơ búa chém lung tung. Búa pháp cái gì, vớ vẩn, cứ chém bậy, thuận tay là được. Búa và trường đao va chạm, keng, hỏa hoa bắn tung tóe, dày đặc hư không, lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không, vết dạn lan tràn. Đây là cuộc đối chiến giữa cường giả thật sự. Lâm Phàm gầm lên, nhà ngươi hơi lợi hại, nhưng so đấu lực lượng với bản phong chủ thì ngươi còn kém xa. Bản phong chủ nói cho ngươi biết, hôm nay đừng hòng bình yên rời đi. Lực lượng bùng nổ từ người hắn, trực tiếp đối đầu với Viên Chân. Hai người đánh túi bụi. Viên Chân có muôn vàn công pháp, thuận tay tung thần thông tiên thuật, hoa lệ hơn Lâm Phàm chém bảy gấp trăm ngàn lần. Tiên thuật thần thông dẫn động đạo thiên địa, bộc phát ra lực lượng không thể coi thường, xem như Viên Chân liên hợp thiên địa đấu với Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ búa từ trên cao chém xuống, chết cho bản phong chủ. Keng, búa và trường đao va chạm, sóng xung kích lực lượng sôi trào. Thủ đoạn của Viên Chân không chỉ có bấy nhiêu, y giơ tay. Lực lượng kinh khủng đánh tới. Xoẹt, eo của Lâm Phàm bị dòng chảy mảnh cắt trúng, máu tuôn ra, sau đó càng nhiều thế công ập tới, đều đánh trúng người Lâm Phàm. Giọng Viên Chân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đấu với ta còn kém xa lắm. Người y bắn ra tia sáng, thủ đoạn của y quá nhiều, khiến người khó thể đề phòng. Xoẹt, ánh sáng bắn thủng người Lâm Phàm, xuyên ra từ sau lưng kèm theo vòi máu. Nhuộm đỏ bầu trời, Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, lão ca, không thể nào, sao bị thương rồi, dù uy thế kia rất mạnh nhưng hắn đủ sức né tránh mà. Heo mập đang hút đất cũng vụt ngẩng đầu, dường như bị hù sợ. Viên Chân cười khẩy nói, để xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Mặt y dữ tợn, y không tin không chém chết tiểu tử đó được. Nhưng giây sau tim y rớt cái bịch, tiểu tử kia nở nụ cười. Lâm Phàm cười to bảo, ha ha ha, quá sảng khoái, những vết thương này sướng quá. Người hắn không ngờ chảy máu, nếu hứng bằng thau có thể hứng đầy mấy thau, nếu người bình thường bị thương nặng kiểu này thì tùy thời sẽ ngất xỉu. Viên Chân thấy tiểu tử này tinh thần tràn đầy, thậm chí hơi cuồng bạo, Viên Chân giật nảy mình, nguy rồi, chỉ thấy Lâm Phàm hô nắm đấm đánh về phía Viên Chân, lực lượng rất mạnh. Mạnh hơn lúc trước rất nhiều, lực lượng leo thang, vượt sức tưởng tượng, bùm, Viên Chân rút đao về đỡ nắm đấm của đối phương, ánh sáng rực rỡ ẩn chứa lực lượng khủng bố cực hạn. Lại cường đại, khi Viên Chân đỡ nắm đấm này liền cảm nhận lực lượng truyền đến. Nếu là đạo cảnh bình thường chắc đã bị đấm nát, không thể để tiểu tử này sống, nếu không sẽ là tai họa. Sát ý của Viên Chân càng đậm, nếu để mặc tiểu tử này thăng cấp thì lần sau không dễ đối phó. Đang lúc Viên Chân suy nghĩ những điều này thì có hơi thở sắc bén ập đến. Là cây búa kia, tiểu tử đó đều dùng hai tay, đấm xong còn có búa nối tiếp. Đây là chiêu thức kiểu gì? Toàn là đánh bậy, nhưng kiểu đánh bậy này hơi khủng bố. Nếu không né, bị chém một búa sẽ bị thương nặng. Bùm, người Viên Chân phát sáng, lôi kéo thiên địa, thân hình mờ dần biến mất tại chỗ. Phập, cánh tay của y vẫn bị búa quang đụng phải, rách một đường, máu ứa ra chảy ròng ròng. Lâm Phàm cười tươi, he he, chém chúng. Hắn giơ tay chộp, hút một nắm đấm nhét vào miệng vết thương chặn máu chảy. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng chảy nhiều quá thì không tốt. Chu Phượng Phượng kinh sợ, lão ca rất nam nhi, ác với người, càng ác với bản thân. Nếu không thấy tận mắt sao tin nổi. Chu Phượng Phượng thầm mừng, quen người dữ dội như vậy thật là may mắn. Viên Chân tức xì khói, đồ khốn kiếp, lâu lắm rồi y không bị thương, không ngờ kẻ như con kiến trong mắt y lại tổn thương y. Đối với Viên Chân thì đây là sỉ nhục, phải dùng máu của đối phương tẩy rửa. Lâm Phàm bẻ cổ, khốn cái đầu ngươi, hãy xem bản phong chủ dùng búa chém chết ngươi. Cảm giác rất tốt, chiến đấu thật thú vị. Có bắp càng đánh càng mạnh nên nội tình tăng lên khá tuyệt. Tuy không bằng lúc thăng cấp công pháp nhưng cũng xem như một con đường khác. Lâm Phàm cười nói, tới đây, sẵn sàng nhé. Hắn khom người, mắt bắn ra tia sáng. Bùm, hắn hóa thành luồng sáng bay nhanh về phía Viên Chân. Chủ chính đạo, phi, cái thứ này mà chính đạo khỉ gì? Cõi đời đúng là tà ác, cần người trân trọng hòa bình như hắn gìn giữ. Hôm nay dù là ai cũng không thể cứu ngươi. Hơi thở của Viên Chân biến đổi, huyết khí tà ác tràn ra hóa thành cột máu xuyên suốt bầu trời. Trăng tròn biến đỏ máu, chiếu luồng sáng đỏ xuống người y. Búa của Lâm Phàm bay ra chém vào ánh sáng máu, nhưng chưa chém chúng đã bị bật ra. Ủa, Lâm Phàm hơi bất ngờ, ánh sáng máu này cản lại búa của hắn. Ghê gớm, Viên Chân gầm lên, a, à, mặt nạ vỡ ra, hóa thành những đốm sáng bay đầy trời. Khuôn mặt luôn giấu sau mặt nạ lộ ra, khác với lúc bình thường, có sợi máu bám đầy mặt, như vật sống biết di chuyển. Răng rác, một tiếng giòn vang, sợi tơ đứt, huyết quang rậm rạp bắn ra xa hình thành vòng xoáy màu đỏ. Thiên địa ầm vang, biển máu ngập trời, che đầy khung trời, ngước đầu nhìn cả khoảnh trời đỏ rực. Đỏ kinh dị, khiến người sợ hãi, hơi thở tà ác tột độ phát ra từ vòng xoáy đỏ. Growl, một người máu đỏ thẫm chậm rãi bước ra từ vòng xoáy. Huyết khí đậm đặc quấn quanh người, người máu rất to lớn, đùi, cánh tay siêu vạm vỡ, như ngọn núi nhỏ nhô trên người. Rào rào, xích sắt quấn quanh người máu, sợi xích đen nhánh lóe tia sáng sắc lạnh, mỗi bước đi kéo xích sắt kêu leng keng. Lâm Phàm nhe răng cười nói, bẻ tay rôm rốp, à, thì ra đang tu luyện thứ này, vui đây. Mà không sao, kết quả như nhau thôi. Cái gì đến đều một đấm đánh chết nó. Mắt Viên Chân bắn ra tia sáng. Phất tay, huyết thi vốn bình tĩnh bỗng gầm giống. Huyết khí đầy trời đổ ập về phía Lâm Phàm. Thú vị, Lâm Phàm giơ búa chém. Va chạm với xích sắt của huyết thi, bộc phát trùng kích kinh người. Lâm Phàm bỗng nhướng mày. À, có lực lượng khủng bố đánh tới lưng hắn. Thế là hắn trở tay đánh trả. Phát hiện hóa ra là huyết thi. Hai đấm va chạm bộc phát ra trùng kích hùng hồn. Huyết thi mắt đỏ ngầu, cười nanh chanh, khục khục, lực lượng rất khủng bố. Nó đấu với Lâm Phàm nhưng không hề yếu thế. Có chút năng lực, phía sau hắn vang tiếng xích sắt leng keng. Sợi xích như mũi tên nhọn bắn vào ngực hắn. Viên Chân cũng ra tay, bàn tay bộc phát ra uy thế vô biên. Nhưng Lâm Phàm không quan tâm mấy cái đó. Hắn chỉ lo nhằm vào huyết thi. Lâm Phàm hỏi, ngươi cười cái gì? Huyết thi dần thu lại nụ cười nanh ác, dường như không phản ứng lại. Đối phương hỏi nó cười cái gì? Không lẽ cấm cười, Lâm Phàm hét to một tiếng. Có phải ngươi cảm giác lực lượng của mình rất mạnh, có thể so đấu với bản phong chủ? Tốt lắm, vậy hãy xem ngươi mạnh cỡ nào. Hôm nay bản phong chủ chơi tới bến với ngươi. Hắn siết nắm tay đấm vào huyết thi. Chu Phượng Phượng tức giận quát. Lão ca, coi chừng đằng sau. Rất tồi tệ vô sỉ. Đây xem như ba đánh một. Lâm Phàm đáp lại. Không sao, đừng căng thẳng, chuyện nhỏ. Nhưng hắn mới nói xong lồng ngực đã bị xích sắt xuyên thủng. Sợi xích dính máu xuyên thấu qua, xích sắt định bay đi nhưng bị Lâm Phàm chộp lại, tay kia đánh về phía huyết thi, bùm, vang hai tiếng nổ, Lâm Phàm và huyết thi va chạm, thế công của Viên Chân cũng đánh mạnh vào người hắn, Lâm Phàm ọc từng ngụm máu, nếu là người bình thường đã sớm chết, nhưng với hắn thì là chuyện thường gặp, đang trong chiến trường viễn cổ, hắn tạm thời không chết được, huyết thi có ý thức, hơi ngây người, à, chắc nó không ngờ đối phương bị thương nặng như vậy mà vẫn hung hăng. Khoảnh khắc huyết thi ngẩn ngơ, cổ huyết thi bị xích sắt quấn quanh, Lâm Phàm thì cầm chặt sợi xích, có xu hướng bản phong chủ muốn siết chết ngươi. Lâm Phàm hét to một tiếng, nhà ngươi cứ chết từ từ như vậy đi. Hai tay của hắn nổi gân xanh, lực lượng khủng bố truyền ra ngoài, xích sắt siết cổ huyết thi dần lún vào trong thịt. Đây là chiêu thức gì? Huyết thi bề ngoài dữ tợn nhưng đầu óc không ngốc, cổ bị xích sắt của mình quấn, không vùng vẫy ra được. Đây là tình huống mà huyết thi chưa từng nghĩ đến. Chiêu thức này là loại thần thông gì? À, huyết thi gầm giống, huyết khí sôi trào, muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng Lâm Phàm đâu cho huyết thi cơ hội này, hắn quát lớn. lao nhanh xuống đất, ầm ầm, va chạm mặt đất, đất nứt ra, Lâm Phàm đè chặt lưng Huyết Thi, hai chân quấn eo. Hai tay cầm xích sắt siết mạnh, muốn siết chết đối phương. Huyết Thi muốn gầm giống nhưng chỉ có thể phát ra tiếng u ớ. Hai tay cua quả lung tung, không phải vì nghẹt thở mà vì rất đau. Cổ sắp gãy, còn muốn vùng vẫy, nằm mơ, hai tay Lâm Phàm thô khỏe. Tuy thân hình của Huyết Thi cũng cao to nhưng không thể nào dẫy ra được. Huyết Thi vẫy tay với viên chân, há miệng ú ớ. Chắc đang nói trơ mắt ếch ra đó làm gì, còn không mau cứu ta. Viên chân giật nảy mình, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, y chưa từng thấy có ai chiến đấu kiểu này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng Huyết Thi sẽ bị đối phương siết cổ không vùng thoát được. Viên chân nổi giận, nhãi danh, ngươi đang tìm chết. Viên chân hóa thành tia chớp lao thẳng vào Lâm Phàm, định một kích đập chết hắn. Nhưng khi bàn tay giáng xuống thì không ngờ Lâm Phàm xoay người, đưa Huyết Thi về phía viên chân. Bùm, vang tiếng trưởng vỗ, Huyết Thi vốn đỏ thẫm, trúng một trưởng xong mặt càng đỏ hơn, máu sôi sục trong người rồi dâng lên tới cổ họng, nhưng bị kẹt lại ở đó, làm cổ họng phình to như sắp nổ. Đôi mắt đỏ máu nhìn viên chân chằm chằm như đang nói ngươi cố tình nhắm đánh ta phải không? Viên chân nổi khùng lên, tiểu xúc sinh này dám tổn thương Huyết Thi của y. Lâm Phàm siết chặt xích sắt không buông tay. La ó cái gì, trưởng kia truyền lại lực lượng khá mạnh, mặt đất dưới lưng hắn bị xung lực làm nứt dạn phạm vi lớn. Xích sắt hằn sâu vào thịt, da cổ Huyết Thi chảy xước ứa máu. Chu Phượng Phượng hô to, hay, lão ca cố lên, bóp chết tên đó đi. Đặc sắc, quá đặc sắc, thủ đoạn của lão ca không sáng lấp lánh nhưng thật sự thành công. Rất lợi hại, viên chân nhìn về phía Chu Phượng Phượng, gầm lên, ta đi giết đồng bọn của ngươi. Chu Phượng Phượng hết hồn, nhảy lên người heo mập. Vỗ mạnh mông nó, dương dương, chạy, heo mập bật người dậy, bốn chân dứt khoát đạp, cho bụi bốc lên, biến mất không còn dấu vết. Viên chân chưa phản ứng lại thì một người một heo đã biến mất trước mắt y. Lâm Phàm cười nói, rất tốt, khá thông minh, không quá ngốc, tên này không ngu, biết ở lại chỉ làm vướng chân hắn. Trốn đi là hành động sáng suốt, nhưng dù đối phương không chạy trốn thì hắn vẫn có cách. Huyết Thi cua quào hai tay, chộp trúng đùi Lâm Phàm, năm ngón siết chặt, móng tay bấu sâu vào. Hai bên cùng bị tổn thương, nhưng mấy thủ đoạn này vô dụng với Lâm Phàm, hắn không có chút cảm giác đau nào. Muốn chộp thì cứ chộp, viên chân ra tay, khốn nạn, chết cho ta, nhưng mỗi khi viên chân tìm góc độ xảo quyệt thì toàn đánh trúng Huyết Thi nếu y tấn công. Tương đương với Huyết Thi đỡ đòn, Lâm Phàm đem Huyết Thi làm lá chắn, nhưng hai tay vẫn siết chặt, càng lúc càng mạnh tay hơn. Nào, cứ đánh thoải mái, hôm nay ngươi có thể đánh chết bản phong chủ coi như ngươi giỏi. Phụt, cổ Huyết Thi đã phun suối máu. Cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau cổ sẽ bị siết gãy. Con ngươi Huyết Thi nở to, tia máu rất kinh dị. Huyết Thi giận, chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nó không cách nào đánh trả. Huyết Thi nháy mắt với viên chân, ra hiệu cứu mình. Nhưng viên chân bất lực, tiểu xúc sinh quá âm hiểm. Căn bản không thể xuống tay. Lâm Phàm cười nói, đừng vùng vẫy, càng chống cự càng đau khổ thôi. Xích sắt là binh khí của ngươi, nhưng lúc này nó sẽ siết gãy cổ ngươi. Ngẫm lại buồn cười thật. Nếu hắn không tu luyện lực lượng thì chưa chắc đánh lại Huyết Thi. Huyết Thi phát ra tiếng giống rùng rợn, khụ, trong mắt sắp lồi ra lóe tia sáng yêu dị nhắn nhủ với viên chân. Ra tay đi, đâm xuyên thân thể của chúng ta. Tu vi của Huyết Thi cũng là đạo cảnh đỉnh, thực lực không yếu hơn viên chân, nhưng dù mạnh như vậy thì nó vẫn không dẫy ra được. Lực lượng va chạm chẳng những không làm đối phương buông tay, ngược lại chọc đối phương cuồng bạo hơn. Cứ tiếp tục thế này thì nó chỉ có đường chết. Keng. Viên chân dứt khoát ngưng tụ thanh trường kiếm trong tay, không chút do dự đâm ra với góc độ xảo quyệt, tốc độ siêu nhanh đâm xuyên người Huyết Thi, một kiếm xuyên hai, đối với viên chân thì không bị lỗ chút nào. Bụng Huyết Thi đổ máu nhưng không tổn thương gốc rễ, hơn nữa kiếm đâm xéo xuyên qua trái tim của Lâm Phàm. Để xem ngươi làm sao chống chọi nữa. Viên chân không thể để Huyết Thi chết, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Viên chân lấy tinh huyết của mình, thu gom máu của vô số cường giả từ từ bồi dưỡng ra Huyết Thi, thực lực ngang ngửa với y. Càng là đòn sát thủ của y, vốn định dùng Huyết Thi đối phó Xích Cửu Sát nhưng khi sắp thành công thì gặp phải tiểu tử này. Sức sống của Huyết Thi rất rào rạt, không dễ chết, Huyết Thi cười thầm trong bụng, chờ lực lượng của đối phương yếu bớt thì sẽ chấn áp ngược lại. Sẽ xé tan nát cơ thể của đối phương, cho hắn biết đã phạm tội lớn cỡ nào, nhưng xảy ra chuyện làm Huyết Thi thẫn thờ. Huyết Thi phát hiện lực lượng của đối phương tăng mạnh, xích sắt siết chặt nó muốn chết, Huyết Thi nháy mắt, tiếp nữa đi, không thể chờ. Nếu còn kéo dài là nó chết thật, viên chân không ngờ sẽ như vậy. Lòng thầm hoảng, Huyết Thi là cường giả đỉnh cao y bỏ ra mấy chục năm khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra. Nếu Huyết Thi chết thì y sẽ mất mát nặng nề. Viên chân lại ra tay, chết tiệt, trường kiếm mênh mông xuyên thủng. Phập, phập, trường kiếm được ngưng luyện ra đâm thủng huyết thi sau đó xuyên qua Lâm Phàm, quanh cả hai ngập trong máu. Có thể nói là máu chảy thành sông. Hơi thở của huyết thi suy yếu nhiều, nhưng nó đang chờ giây phút sức mạnh của đối phương giảm bớt. Nó không tin tên này chống chọi lâu hơn nó. Ken két, huyết thi cảm giác cổ mình sắp gãy. Sao có thể như vậy? Lực lượng của tên này càng mạnh hơn nữa, khủng bố hơn cả lúc trước. Huyết thi thầm hoảng, cứ tiếp tục thế này nó sẽ chết thật. Nó đã bị đâm thủng nhiều lần, thân thể rất yếu, nếu thêm vài nhát nữa là nó về chầu trời. Viên Chân không dám đâm nữa. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu thả ra? Nói một tiếng đi, ta bàn với ngươi. Huyết thi không thể bị gì, nếu không thì y hối hận không kịp. Từ xưa đến nay đây là lần khiến y bất đắc dĩ nhất. Bị một tiểu tử buộc đến mức này, tự cắt thứ lủng lẳng giữa hai chân rồi bản phong chủ sẽ thả tay ra. Lâm Phàm không muốn buông tay, phải đập nát đối phương mới được. Hắn bị thương nặng như vậy nếu không tìm về tiền lời thì rất có lỗi với bản thân. Còn về bắt Viên Chân cắt chỗ đó, có giỏi thì cắt đi. Nếu y cắt thật mới làm hắn phục. Đương nhiên Lâm Phàm không tin Viên Chân sẽ cắt. Dù sao nam nhân có thể nào chấp nhận chuyện đó. Ánh mắt Viên Chân sắc bén. Được, y không phản đối điều kiện này, xoay cổ tay vén vạt áo lên. Tay nâng đao chém, không chút do dự, vô tình cắt, phập, máu phun ra, nhưng rất nhanh ngừng chảy. Lâm Phàm há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt, cái gì, cắt thật hả? Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Viên Chân. Hắn tự nhận mình là người tàn nhẫn với bản thân nhất trên thế giới này, nhưng giờ hắn phát hiện mình bị xoán ngôi. Nên tặng danh hiệu tàn nhẫn nhất cho Viên Chân, người này mới xứng đáng. Mặt Viên Chân không biểu tình, trừ hơi tái xanh ra không có vẻ gì khác lạ. Giờ có thể buông chứ? Viên Chân này bảo đảm lần này sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Lâm Phàm nhìn đối phương thật lâu, há hốc mồm, mợ ơi, bị ngu à? Hắn bỗng cảm giác chủ chính đạo Viên Chân rất có thể bị đần. Bản phong chủ giỡn chút thôi mà ngươi tin thật. Lâm Phàm câm nín, nghẹn lời, rất khủng bố kinh người. Nếu người ngoài biết chủ chính đạo làm như vậy chắc sẽ rớt trong mắt. Viên Chân vừa kinh vừa giận, tức ói máu, ngươi lật lọng. Lâm Phàm bội phục, bố thí lòng từ bi. Thôi, ngươi đi đi. Hôm nay bản phong chủ không giết ngươi. Ngươi tự cắt quá khủng, làm bản phong chủ phục sát đất. Bản phong chủ đồng ý cho nam nhi đích thực một cơ hội sống sót. Viên Chân thấy huyết thi sắp không chịu nổi nữa, sốt ruột hét to, ta muốn ngươi thả hắn ra. Răng rác, xích sắt đã xiết đứt đầu của huyết thi, đầu rơi ra khỏi thân thể. Máu chảy ồ ạt, sợi tóc Viên Chân dựng đứng, mắt đỏ ngầu, y đã phát cuồng. À, huyết thi chết, tâm huyết mấy chục năm của y một thoáng tan biến hết. Lâm Phàm đứng lên, đẩy huyết thi sang bên, nhấc chân đạp nát trái tim nó. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lồng ngực không ngừng chảy máu của mình. Tạm thời hắn còn bình tĩnh, mấy vết thương này không đáng gì. Hắn dương mắt nhìn Viên Chân, rất bội phục người này. Lâm Phàm phẩy tay xua đi. Chủ chính đạo, nam nhi, rất nam nhi, bội phục sát đất, dám chém chỗ đó. Ngươi là người oách nhất mà bản phong chủ từng thấy. Yên tâm, hôm nay bản phong chủ không giết ngươi. Vì hành động của ngươi khiến bản phong chủ giận mình. Ngươi là người đầu tiên. Đi mau, trong lúc đánh nhau, nói đại một câu mà đối phương cũng tin. Phải ác với mình đến mức nào? Viên Chân rít gào, ta muốn ngươi chết. Lực lượng toàn thân y dao động cực kỳ khủng bố, giơ tay lên kéo thiên địa chấn động, lực lượng đạo cảnh bùng nổ, vô số dị cảnh hiện hiện sau lưng, kinh khủng khiếp, tiểu súc sinh, ta muốn lột da của ngươi, huyết thi chết thật rồi, cố gắng mấy chục năm bị phá hoại hoàn toàn, ta muốn đổ sạch bất cứ ai có quan hệ với ngươi. Khi Viên Chân thốt ra câu này thì Lâm Phàm vụt ngẩng đầu, mắt bắn ra tia sáng lạnh, hôm nay ngươi không đi được. Viên Chân sắp phun lửa, trong người như có núi lửa phun trào. Y thật sự rất muốn xé nát tên này ra từng mảnh. Hành hạ tơi bời đến chết, trạng thái hiện giờ tạm được, lực lượng tăng mạnh ghê gớm. Chiến trường viễn cổ đúng là nghịch thiên. Lâm Phàm cảm giác rất tốt, toàn thân tràn ngập lực lượng. Bùm bùm, cánh tay phình ra, khí kình vòng quanh, lực lượng ngưng tụ thành sương mù lượn lờ quanh người. Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Hắn quyết định hạ gục Viên Chân, không cho y đi. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai người giao đấu, bắt đầu chiến đấu. Viên Chân đã nổi điên, khi đánh thì lực lượng chấn động, tiên thuật thần thông khủng bố điên cuồng ném về phía Lâm Phàm. Góc trời này không yên ổn, hư không bị đánh nát, muốn phục hồi lại cần thời gian. Cường giả đạo cảnh ra tay quá khủng bố, như tai nạn, Chu Phượng Phượng túm lỗ tai Dương Dương bắt nó dừng lại. Dương mắt nhìn phía xa, Dương Dương, dừng lại, đừng chạy, góc trời không ngờ sụp đổ. Dù cách thật xa lão vẫn cảm nhận chấn động lực lượng kinh khủng từ chỗ đó. Rất kinh người. Lão ca quá mạnh, Chu Phượng Phượng không phải kẻ khờ. Lần đầu tiên gặp mặt lão đã biết sức mạnh của lão ca, rất cường đại. Nhưng chưa vượt sức tưởng tượng như vậy. Lần này thì khác, lão ca biểu hiện ra lực lượng quá mạnh. Mạnh đến khiến người kinh dị. Không có đường chống cự. Đi, chúng ta lén trở về nhìn xem tình huống. Nhớ kỹ, nếu thấy tình huống không ổn thì ngươi nhanh chóng xông lên cắn lão ca rồi chúng ta chạy nhanh như bay ngay. Chu Phượng Phượng rất tin tưởng vào tốc độ của Dương Dương, rất nhanh. Thiên phú dị bẩm, dù nó mập ú nhưng mau kinh người. Heo mập kêu lên, ụt ụt, sau đó trở lại đường cũ. Bùm, một chiêu thần thông quỷ thần khó đoán của Viên Chân đánh vào người Lâm Phàm, nhưng y cũng bị hắn đá hộc máu văng ra ngoài. Lợi hại, đạo cảnh đúng là không đơn giản. Đây là lực lượng đỉnh cao nhất đạo cảnh. Nhưng không biết cấp bậc của Viên Chân cỡ nào trong đạo cảnh đỉnh. Lâm Phàm cảm thấy sẽ không quá kém. Chắc cũng cỡ đỉnh cao. Ầm ầm, trong khi Lâm Phàm suy tư linh tinh thì vang tiếng nổ điếc tai. Viên Chân đứng dậy, người toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Huyết khí đậm đặc hóa thành huyết ma quấn quanh người y. Đây là biểu hiện tu luyện hai loại khí thế đến tột độ. Lâm Phàm lau máu bên môi, ngoác ngón tay, nào, chúng ta tiếp tục. Bản phong chủ bội phục ngươi, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Viên Chân ngửa đầu cười lạnh, giang hai tay, ha ha ha, y tác động hư không rung mạnh. Dòng sông máu hiện ra sau lưng. Trong dòng sông máu có nhiều oan hồn vùng vẫy, gầm giống, dòng sông máu tăng vọt, hóa thành sóng thần chảy xiết như muốn cắn nuốt tất cả. Viên Chân hét to một tiếng, ngươi phải chết, y đè một tay xuống. Sóng thần đỏ rít gào đổ xô một góc trời, y thi triển uy năng của đạo cảnh vô cùng lâm ly. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, ghê gớm, hiệu ứng này ít nhất đáng giá 6 đồng. Hắn siết chặt nắm tay, phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa đánh tới trước. Cú đấm này ẩn chứa lực lượng khủng bố đến tột độ. Hư không chấn động tan vỡ, sau đó va chạm với sóng thần đỏ máu. Ầm ầm, một góc trời nổ tung, sóng xung kích dao động kịch liệt, sóng thần máu không tạm dừng. Lâm Phàm cau mày, a, hắn hóa thành luồng sáng lao vào làn sóng máu. Khi Lâm Phàm lao vào trong, những giọt máu như tìm được ký chủ, bu lại bám trên người hắn, không phủi được, oán hồn trên giọt máu cắn xé người hắn. Dám tu luyện loại tà công này, không sợ bị nứt mông sao? Lâm Phàm phớt lờ chúng nó, hét lớn tung hai nắm đấm vào Viên Chân. Bùm, lực lượng cuồng bạo sôi trào, đủ để xé rách khung trời. Răng rắc, thịt trên cánh tay Lâm Phàm dây lát mất một miếng nhỏ, hình như bị xé xuống. Xương trắng lóe tia sáng mở, đó là vì dính phải máu bám trên người. Mắt Viên Chân tóe lửa, hung hăng rít gào, chết ở chỗ này, trở thành oan hồn ở đây, ta sẽ bào chế ngươi. Mọi cố gắng của y đều thành bọt nước, y phải nghiền nát đồ khốn nạn này, hành hạ tơi bời đến chết. Lâm Phàm bật cười, đùa hả, hắn xòe tay ra chộp đầu Viên Chân. Viên Chân đã nổi khùng, chìm trong điên cuồng, một vũ khí hình chùy hiện ra trong tay y đâm thẳng vào trái tim Lâm Phàm. Ta muốn ngươi vĩnh viễn chìm đắm. Phập, vũ khí hình chùy đâm thủng trái tim Lâm Phàm, khi đâm vào người hắn thì nó hóa thành làn khói đen hòa vào thịt. Bộp, Lâm Phàm bấu mặt Viên Chân, quyền ấn đấm nhanh vào bụng y. Bùm bùm, tốc độ rất nhanh, đến cực độ, mỗi cú đấm chất chứa lực lượng mạnh nhất của Lâm Phàm. Phụt, Viên Chân bị thương nặng hộc máu, nhuộm đỏ năm ngón tay của Lâm Phàm. Ngươi thật sự quá kiêu ngạo. Cách đánh của Lâm Phàm toàn là không cần mạng, nhưng lần này hắn gặp đối thủ mạnh mẽ, thực lực của Viên Chân rất mạnh, dù hắn mở chiến trường viễn cổ rồi nhưng vẫn bị đánh bầm dập. Phải công nhận đạo cảnh đỉnh rất mạnh, hết cách, không phục thì đánh thôi, sống chết chẳng là gì. Lâm Phàm hét to, liên tục oanh kích Viên Chân, nhưng vũ khí hình chùy dung nhập vào người, hóa thành khói đen rất quỷ dị, đã phá hoại cơ thể hắn hoàn toàn, máu tươi, khí quan như bị hút đi, không ngờ biến mất. Nếu không nhờ chiến trường viễn cổ thì hắn đã chết từ lâu. Chết cho bản phong chủ. Bùm, cú đấm cuối cùng đã lên đến đỉnh cao. Xuyên thủng người Viên Chân, hai tay cuồng bạo xé đôi y ra. Mưa máu rơi đầy đất, tàn nhẫn đến mức tận cùng. Lâm Phàm cau mày, phù, mà điểm đâu? Hắn đã giết Viên Chân nhưng không có nhắc nhở tăng điểm. Tức là y chưa chết. Hơi thở trong người càng lúc càng yếu ớt. Máu bám trên người đang xâm thực thân thể của hắn. Khói đen hòa vào thân thể đang hủy hoại bên trong. Nếu không có thân bất tử thì Lâm Phàm đã chết thật rồi. Hơi thở càng lúc càng yếu. Hắn ngã xuống đất, 10 giây sau, một thân hình khỏe mạnh hiện ra. Tuy không mặc quần áo nhưng tuyệt đối bá đạo. Lâm Phàm lấy đồ ra mặc vào, phục hồi trạng thái đến đỉnh. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, chiến đấu quá đã. Rất sảng khoái, trận chiến đấu này làm nội tình của hắn tăng lên. Đánh nhau với cường giả đem lại nhiều ích lợi. Lâm Phàm xem xét bốn phía, sau đó mở hữu sắc nhãn tình ra nhìn xung quanh. Quả nhiên cường giả đạo cảnh đỉnh không tầm thường, nhưng còn kém một chút. Lâm Phàm muốn xem thử Viên Chân có núp gần đây nhìn lén không. Tuần tra một vòng, Không có động tĩnh, chủ chính đạo, ngươi khiến người quá thất vọng. Vốn tưởng ngươi là nam nhi đích thực, có thể tàn nhẫn với bản thân đến mức đó. Nhưng hóa ra để lại hậu chiêu, danh hiệu tàn nhẫn với bản thân nhất vẫn do bản phong chủ kế thừa. Lâm Phàm đã hiểu Viên Chân tàn nhẫn với bản thân, bảo chém liền chém là vì để lại hậu chiêu nên mới không kinh không sợ. Thật khiến người coi khinh, phía xa vọng lại tiếng kêu của Chu Phượng Phượng. Lão ca, Chu Phượng Phượng rất sốt ruột, khi thấy lão ca đứng yên một mình thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm nói, lại đây đi, không sao, Viên Chân không còn ở đây nên rất an toàn. Trải qua lần này Lâm Phàm cho rằng mình không thua gì đạo cảnh đỉnh. Nếu đánh thật thì hắn có thể làm thịt đối phương. Chu Phượng Phượng cảnh giác nhìn bốn phía. Tên kia đâu rồi lão ca? Tình huống xung quanh làm lão ngạc nhiên ngây người. Quá thảm liệt, hủy diệt chỗ này ra nông nỗi này. Lâm Phàm nói, chém chết, nhưng chưa chết. Nghe thì mâu thuẫn nhưng sự thật là vậy. Đối phương không chết, Chu Phượng Phượng hoang mang. Là sao trời, nghe không hiểu. Lâm Phàm biết Chu Phượng Phượng không hiểu. Xua tay, được rồi, về ngủ thôi, đánh mệt quá. Sáng mai xuất phát, trời còn chưa sáng. Trăng còn sáng tỏ trên cao, có thể ngủ một giấc. Chu Phượng Phượng ngây người, lão ca nói gì vậy? Sao cảm giác trí lực của lão ca kỳ kỳ? Lão ca nói chuyện hơi cao cấp, chém chết rồi nhưng chưa chết. Nghe mâu thuẫn, trong mật thất quỷ dị, một hình nhân nhỏ màu đỏ răng rắc nứt toàn thân, vỡ vụn biến mất. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra, toàn thân run rẩy, ọc từng ngụm máu nhuộm đỏ mặt đất. Khốn nạn, xúc sinh chết tiệt, ta phải giết ngươi. Viên Chân sống lại nhưng biểu tình cực kỳ khó xem, y vội lấy đan dược ra nuốt vào. Vết thương vẫn không lành, còn bị nặng hơn, bệnh quá nặng, không chịu nổi, Viên Chân tức xì khói. Cảm giác máu trong người sôi trào sắp nổ, đáng giận, mất mát cực kỳ nặng nề. Huyết Thi đã chết, cố gắng mấy chục năm thành công cốc. Con rối thế thân này rất quý giá, không phải loại bình thường mà là đẳng cấp cao nhất, đủ cho đạo cảnh sống lại. Đây là thần vật do Khôi Lỗi lão tổ dùng tinh huyết của mình đúc ra. Rất hiếm hoi. Viên Chân chỉ có một cái cất chứa trăm năm trời chưa bao giờ dùng. Bây giờ sử dụng vào lúc không đáng giá thế này, y không cam lòng. Không còn cái thứ hai. Hơn nữa vết thương còn sót lại rất nặng. Bị thương trước khi chết sẽ chuyển rời qua y. Không giết ngươi thề không làm người. Mặt Viên Chân không chút máu. Đã hận Lâm Phàm thấu xương. Nếu không lột da rút gân hắn ra thì khó mà nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Sáng sớm, tia ban mai chiếu xuống. Lâm Phàm mở mắt ra. Thoải mái duỗi lưng, dậy. Sau khi đánh nhau thì giãn gân cốt, cảm giác như ngâm trong nước, heo mập ụt ịt, còn chưa tỉnh ngủ, đêm nay ngủ rất an toàn, không có thứ gì quấy nhiễu, chắc vì trận chiến kia làm tất cả yêu thú kinh sợ bỏ chạy hết rồi. Uy thế siêu khủng bố, không trốn là chết. Chu Phượng Phượng ngủ thoải mái một giấc đến sáng, nửa đêm không có yêu thú mò tới. Lão ca, nơi này khá an toàn. Ừ, đúng là an toàn, thôi chúng ta mau đi vùng đất mạo hiểm, nếu bị người nhanh chân đến trước thì không hay. Chu Phượng Phượng hô to, giá, Dương Dương, hãy cất bốn vó của ngươi. Chúng ta xông lên nào. Gió thổi vù vù bên tai, tốc độ của heo mập rất nhanh. Lâm Phàm ngồi ở phía sau, người heo mập nhiều thịt, mềm mại, cái đuôi uốn cong toát ra khí chất rất gay. May mắn không ai thấy, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng. Chốc lát sau bốn chân heo mập ngừng lại, nó hít hà bốn phía, kêu éc éc vài tiếng. Chu Phượng Phượng đắc ý nói, chúng ta đến rồi lão ca. Vùng đất mạo hiểm này rất khó tìm. Ta và Dương Dương đi ngang qua đây thì đột nhiên cát bay đá chạy. Thiên địa bị cát vàng phủ lên. Loáng thoáng thấy một tòa cung điện hiển hiện. Rồi chớp mắt biến mất. Theo sự dò xét của ta và Dương Dương rốt cuộc phát hiện vùng đất mạo hiểm ẩn dưới đất. Lão là thiên tài tìm vùng đất mạo hiểm. Bất cứ vùng đất mạo hiểm nào đừng mơ trốn khỏi mắt lão và Dương Dương. Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Vậy sao? Bàn tay chạm vào mặt đất. Cảm ứng đất đai lan tràn. Bên dưới đúng là có lực lượng kỳ lạ chuyển động. Lão đệ đúng, bên dưới đúng là có thứ gì. Xem ra thu hoạch lần này khá tốt. Lâm Phàm cảm thấy tuyệt vời. Đêm qua đại chiến một trận làm tinh thần phơi phới. Dường như mỗi khúc xương đều được thả lỏng. Chữ vật giới chỉ của Xích Cửu Sát và Viên Chân còn trong túi. Sắp phát tài, Chu Phượng Phượng thúc giục. Chúng ta đừng đứng đây xem nữa lão ca, bên kia có đường hầm. Rất nhỏ và ẩn khuất. Lát nữa sẽ đi xuống thám hiểm. Vô số tài phú vẫy gọi bọn họ. Tưởng tượng thôi đã thấy hưng phấn. Chu Phượng Phượng và Dương Dương nhấc chân định bước đi, nhưng thấy lão ca đứng im không nhúc nhích thì sửng sốt. Sao vậy lão ca? Chu Phượng Phượng không biết lão ca định làm gì, không lẽ nghĩ ra cái gì? Lâm Phàm mở miệng nói, đi đường nhỏ nhiều thì không hay, đi đường lớn tốt hơn. Trong ánh mắt kinh sợ của Chu Phượng Phượng và heo mập, thân hình Lâm Phàm biến lớn, mặt hơi dữ tợn, hắn ngồi xổm xuống, mười ngón bấu mặt đất, Lão ca, đừng nói là. Lâm Phàm gầm lên, gân xanh nổi đầy cánh tay như những con rồng lớn. Lực lượng sôi trào trong người truyền đến 10 ngón, hóa thành sợi tơ lan tràn ra. Ầm ầm, động đất, vết rạn nứt vỡ, răng rắc, lấy hai tay Lâm Phàm làm trung tâm, hai khe nứt lan ra xa. Chu Phượng Phượng há hốc mồm. Hóa đá, lực lượng này quá khủng bố, rất kinh người. Lão đã thấy nhiều cường giả nhưng dữ dội như vậy thì đếm trên đầu ngón tay. Vùng đất mạo hiểm chôn sâu lòng đất, có đường đi xuống nhưng không chịu, phải xốc nóc nhà người ta lên. Năng lực như vậy không thể không phục. Nếu trong vùng đất mạo hiểm có cường giả chắc sẽ bị chọc tức điên. Địa cung lòng đất, một chỗ vực sâu đen ngòm xòe tay không thấy năm ngón. Vào trong phải mang theo vật chiếu sáng. Nhiều loài chim màu đen bám vào vách đá bên trên địa cung. Chúng nó khép cánh, lặng im chồng ngược trên nóc đá. Mặt đất rung rinh, những loài chim vỗ cánh. Không biết xảy ra chuyện gì. Chúng nó nghĩ là động đất. Răng rác, Lâm Phàm quát lớn, gồng sức hất nguyên khối đất lên trời. Tia sáng chiếu vào, cung điện đen ngòm bỗng sáng rực. Các góc chết đều tẩm trong ánh sáng. Chít chít, vang tiếng hét sắc nhọn. Đó là vì mặt kia nền đất bị sốc lên có nhiều loài chim đen vỗ cánh bay cao. Mắt nhỏ đỏ rực ở trong bóng tối tựa như mắt quỷ. Chúng nó nhắm tịt mắt, không chịu nổi ánh sáng chói lòa. Chu Phượng Phượng ngẩn ngơ. Trời, sao có nhiều yêu thú loài chim vậy? Tuy những yêu thú này chỉ dài cỡ một bàn tay nhưng quá đông. Rậm rạp che kín đến nỗi tia sáng không chiếu vào được. Chu Phượng Phượng không tin nổi. Thầm mừng, lão ca, nếu chúng ta đi đường kia vào gặp những yêu thú này sẽ chết mất. Nếu đi từ con đường nhỏ thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Dù người không sao nhưng sẽ luống cuống tay chân. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Như nhau thôi, nhưng đường nhỏ phiền phức. Xốc lên là xong. Lâm Phàm hít sâu, thổi mạnh một hơi, hơi thở như đao bao phủ chim bay. Cắt nát chúng, không sót lại một giọt máu. Đều thành mây khói, cộng 1000 điểm. Lâm Phàm tỏ ra khinh thường. Thứ yếu xìu, xem như yêu thú yếu nhất sau khi vực ngoại giới dung hợp mà hắn đã gặp. Tuy nhiên đó là vì Lâm Phàm không vào từ đường nhỏ. Nếu không sẽ chẳng phàn nàn như vậy. Chu Phượng Phượng trầm tư giây lát, đột nhiên phản ứng lại. Trên mặt lộ nét mừng. Chúng nó hình như là hắc dực ma bức. Lâm Phàm hỏi, sao vậy? Những yêu thú này tu vi không cao. Rất yếu, thổi một hơi là tiêu diệt. Chu Phượng Phượng lắc đầu. Lão gia từ thế lực lớn. Đương nhiên đọc nhiều sách. Rất rành về mấy thứ này. Lão ca tuy hắc dực ma bức yếu ớt nhưng là tồn tại khủng bố trong địa cung âm u, chúng nó bất tử khi trong bóng tối. Vuốt bén và răng nhọn có thể xé nát tất cả cương khí. Còn mang độc tố khủng bố. Nếu chúng độc thì theo như sách cổ ghi chép, dù là cường giả đạo cảnh cũng rất có thể thân chết đạo tiêu. Nhưng hắc dực ma bức ít khi xuất hiện, sắp tuyệt chủng, không ngờ xuất hiện ở vùng đất mạo hiểm này còn đông như vậy. Chu Phượng Phượng nghĩ đến đây thầm sợ, may mắn không đi vào, nếu không sẽ hố chết người. Lão thầm nghi ngờ vùng đất mạo hiểm này có cái gì mà sao tồn tại yêu thú như vậy. Dù đạo cảnh đi vào, nếu sơ sẩy cũng sẽ gục ngã tại đây. Lâm Phàm thản nhiên nói, à, ra là vậy, mà không sao, chúng nó bị diệt hết rồi. Hắn không thèm để bụng mấy thứ này, chuyển sang nhìn bên dưới. Nguyên mảnh đất bị lật tung, bên dưới là hố sâu lan dài ra xa, đường nhỏ như mê cung, rất phức tạp, bên trong còn có yêu thú. Nhưng đều là một số yêu thú âm u, ở nơi xòe tay không thấy năm ngón này có thể hy vọng cao vào yêu thú sao? Chu Phượng Phượng gật gù. Cũng đúng, mái hiên đã bị lão ca sốc. Còn lo gì nữa? Lâm Phàm bay lên, lao xuống dưới, đi tới trước nhìn xem. Chỗ đó có cung điện. Nếu có thứ tốt chắc chắn đặt trong đó. Chu Phượng Phượng heo mập theo sau. Tâm tình rất kích động. Tài phú đang vẫy gọi bọn họ. Rất nhanh, chốc lát nữa tài phú sẽ đến. Còn về lão ca có đưa tài phú cho lão hay không thì khỏi phải nghĩ nhiều. Lão ca không phải loại người tham lam. Hai người một heo đáp xuống ngoài cung điện. Xung quanh dựng mấy cây cột đá. Bên trên điêu khắc đồ án kỳ dị. Không nhìn ra là cái gì. Chu Phượng Phượng hơi lo lắng hỏi nhỏ. Lão ca, sao ta cảm giác cung điện này rất quỷ dị. Lão ca nhìn cánh cửa kia. Đen ngòm. Hơn nữa chúng ta cách chỗ kia hơi xa. Lão ca nói xem sẽ có nguy hiểm gì không. Hai người một heo đáp xuống lối vào cung điện. Đằng trước là một con đường nối thẳng đến cửa cung điện. Lâm Phàm nhấc chân lên đạp xuống. Không sao, ngươi chờ ở đây, ta đi xem tình huống thế nào. Sóng gió kỳ dị bốc lên từ lòng bàn chân Lâm Phàm. Thú vị, không lẽ vùng đất mạo hiểm này có quỷ? Hắn bước thẳng tới trước, muốn xem có quỷ gì không? Đương nhiên hắn không cho rằng chỗ này có gì ghê gớm. Thôi, đập vỡ mặt đất cho rồi. Lâm Phàm siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống đất, lực lượng khủng bố bộc phát ra. Phá hủy mặt đất, vết rạn rậm rạp, răng rác, mặt đất tan vỡ, có vật chất kỳ dị xen lẫn vào. có phù văn tỏa ánh sáng mờ bỗng vụt tắt. Lâm Phàm rất vừa lòng tình huống hiện tại, không ngờ còn có nguy hiểm. May mắn bản phong chủ thông minh trực tiếp hủy diệt, để xem ngươi phát huy kiểu gì. Chu Phượng Phượng hỏi, an toàn rồi hả lão ca? Lâm Phàm phất tay, đừng gấp, chờ chút nữa. Hắn không sợ chết, nhưng một người một heo mà chết là không sống lại lần thứ hai. Có thể trải qua nhiều vùng đất mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Một người một heo cũng có công lớn, không thể làm cả hai chết được. Chu Phượng Phượng siết chặt nắm tay, trông chờ, lại sắp có kho báu. Tưởng tượng thôi đã siêu kích động. Heo mập rất bình tĩnh, vẫn đang hút đất, nhưng càng hút càng nhanh. Hiển nhiên nó cũng rất kích động. Lâm Phàm đạp trên đá vụn đi nhanh tới cửa đen, bàn tay chạm vào cánh cửa. Hờm, khoảnh khắc Lâm Phàm chạm vào, một luồng uy áp tinh thần kỳ dị xâm nhập vào đầu. Đầu óc trống rỗng bị hắc ám bao phủ. Ta, trong bóng tối vang lên âm thanh, nhưng mới cất lên đã ngừng bặt. Hắc ám biến mất, miễn dịch uy áp tinh thần. Làm ơn tìm hiểu về năng lực biến thái này đi. Không có uy áp tinh thần thì chỉ là cửa đá bình thường. Lâm Phàm gồng sức đẩy một tay. Két két, cửa đá bị đẩy mở. Bên trong phát sáng, Chu Phượng Phượng muốn bước tới. Lão ca, Lâm Phàm giơ tay, đừng gấp, chờ đã. Lâm Phàm đến trước cửa đá, giơ tay đấm thử coi có đủ cứng không. Nếu cứng rắn thì có thể dùng làm binh khí. Rầm, cửa đá rung rinh, cho bụi rơi, cửa đá cứng rắn sừng sững tại chỗ. Lâm Phàm mừng rỡ, đây là bảo bối, có thể giữ lại. Lâm Phàm ôm cửa đá, đôi tay trướng to, lực lượng bùng nổ gỡ cửa đá xuống. Chu Phượng Phượng ngây ra, lão ca làm gì vậy? Cửa đá này làm gì? Không lẽ nào chọc giận lão ca? Răng rắc, Lâm Phàm gầm lên, bạo lực dỡ cửa đá xuống. Tay nâng đo sức nặng, trọng lượng không nhẹ, vừa đủ. Hắn lại gỡ cánh cửa khác xuống, bỏ vào chữ vật giới chỉ. Thu hoạch tạm được, chưa bắt đầu hốt mà đã được hai cửa đá. Làm tâm tình của hắn sung sướng. Lâm Phàm ngoắc một người một heo lại gần. Lại đây, nơi này an toàn, không sao rồi, nguy hiểm đã bị thanh lý hết. Mức độ nguy hiểm của vùng đất mạo hiểm này không quá cao. Chưa trải qua chuyện khủng bố gì làm hắn hơi thất vọng. Chu Phượng Phượng và heo mập tung tăng chạy tới. Lão hưng phấn sắp khóc. Lão ca mạnh quá. Vùng đất mạo hiểm được hắc dực ma bức tổng giữ thì tuyệt đối không đơn giản. Đâu ngờ chúng ta tới khu vực trung tâm dễ như vậy. Ta cảm giác kho báu kinh người đang vẫy gọi. Trước kia Chu Phượng Phượng chưa từng hưởng thụ giống như vậy. Dù phát hiện vùng đất mạo hiểm cũng trải qua chín chết một sống. Còn có thể bị người cướp mất. Từ khi đi theo lão ca thì vùng đất mạo hiểm như vườn hoa sau nhà. Đến là hốt, quá sướng. Tuy tâm tình kích động nhưng Chu Phượng Phượng và heo mập luôn theo sau Lâm Phàm, không dám lỗ mãng đi lên trước. Quá nguy hiểm, quỷ biết bên trong còn có cái gì. Thận trọng thì tốt hơn. Lâm Phàm suy tư, hắn không nhìn thấu. Cung điện này không giống tự hình thành mà càng như có ai xây dựng lên. Kẻ nào bị khùng xây dựng cung điện dưới đất, làm bên ngoài đen ngòm. Không lẽ muốn dụ dỗ ai đi vào? Chu Phượng Phượng dè dặt hỏi. Lão ca đoán chỗ này có quỷ không? Chu Phượng Phượng cũng cảm giác tình huống nơi này là lạ. Lão vào nhiều vùng đất mạo hiểm nhưng lần đầu tiên gặp tình huống này. Lâm Phàm vỗ vai Chu Phượng Phượng. Không có, yên tâm đi, quỷ nào ở đây, nhìn trên đỉnh đầu thấy mặt trời chói chang không? Nếu có quỷ cũng bị chiếu la làng. Cách ta xa chút, có vấn đề thì đừng lại gần. Chu Phượng Phượng gật đầu nói. Ta biết rồi lão ca, đương nhiên phải nghe lời lão ca, lão không ngốc. Đã gặp bao người cách kho báu chỉ một bước nhưng vì sơ sẩy mà chết trên kho báu. Tưởng tượng thôi đã cảm giác hơi khủng bố. Chính giữa cung điện đặt một bộ quan tài, thoạt trông làm bằng thủy tinh. Nhưng không trong suốt, ánh sáng chiếu lên quan tài sáng lấp lánh. Lâm Phàm sải bước đi tới. Mặc kệ nó là cái gì, ít ra phải nhìn xem đã. Hắn đứng bên quan tài, khí lạnh ập đến, toàn thân lạnh buốt. Chu Phượng Phượng thấy lão ca không bị gì thì to gan tiến lên. Lão ca, sao chỗ này có quan tài nhỉ? Có khi nào chúng ta vào mộ của kẻ khủng bố nào không? Lâm Phàm sờ cằm, ai biết được, mở ra xem liền biết. Hắn có chút ý tưởng, có lẽ bên trong có thứ gì ghê gớm. Đột nhiên két một tiếng, Chu Phượng Phượng vô tình đụng vào đèn đá, vang tiếng cơ quan chuyển động. Lâm Phàm hơi cảnh giác, tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Quỷ biết có thứ gì đi ra, phải bảo vệ tốt một người một heo. Nếu để chết ở đây là mất mát lớn, cũng là sỉ nhục với hắn. Hắn, Lâm Phàm mang người đến vùng đất mạo hiểm, sao có thể để đối phương chết tại đây? Giỡn chắc, ầm ầm, cung điện rung rinh, vách tường bốn phía biến đổi. Một lỗ đen ngòm hiện ra, loáng thoáng có tiếng nước chảy. Dường như có thứ gì lăn, rào rào, ánh sáng vàng chói lòa, mùi nồng nặc tràn ra, lỗ đen ngòm phun ra vô số đan dược sặc sỡ sắc vàng. Rất nhiều đan dược, đủ màu đủ kiểu rơi lộp độp xuống đất, Chu Phượng Phượng ngạc nhiên ngây người, xe tròn mắt đứng như trời trồng. Trời ạ, gặp quỷ sao? Ụt ụt, bốn chân heo mập xoạc ra nằm sấp xuống đất, bị đống đan dược hù sợ. Nó là con heo thần kỳ, đã thấy nhiều thứ tốt, nhưng chưa từng thấy giống như vậy. Quá kinh người, Lâm Phàm cũng rất bất ngờ. Đan dược này, quá nhiều đan dược, khiến người không dám tin. Rất nhanh, đan dược phủ kín trên mặt đất, vèo vèo, vài luồng sáng bay ra từ lỗ hổng, kéo cái đuôi ánh sáng dài. Vốn tưởng là thứ nguy hiểm gì, nhưng chớp mắt thì ra là 36 cây cờ cắm xuống đất. Tỏa ánh sáng kinh người, loáng thoáng cảm giác 36 cây cờ có mối liên kết vô hình. Hình thành uy thế cực kỳ cường đại, Chu Phượng Phượng chố mắt líu lưỡi. Chí bảo, đây là vùng đất mạo hiểm gì? Hoặc nên nói là mộ của ai, quá giàu có. Chu Phượng Phượng nuốt nước miếng, nhìn Chân Chân, lão ca, ta cảm giác chúng ta đã tới nơi ghê gớm. Nếu có thể thì Chu Phượng Phượng rất muốn nhào lên mấy thứ này, nhưng lão còn chưa biết tình huống hiện tại ra sao. Không dám hành động lỗ mãng, Lâm Phàm không nhìn mớ đan dược và chí bảo mà nhìn quan tài thủy tinh không rời mắt. Vươn hai tay chộp, hắn muốn xem bên trong có thứ gì. Lâm Phàm hơi kích động nói, tránh ra xa chút, ta sắp mở quan tài này. Không chừng mấy thứ đó là lừa người. Kho báu thật sự rất có thể nằm trong quan tài này. Mức độ nguy hiểm của vùng đất mạo hiểm này không cao nhưng sức hấp dẫn thì tràn đầy. Chu Phượng Phượng túm đuôi heo mập kéo ra xa. Lão ca, bình tĩnh chút. Hãy cẩn thận. Bộp, hai tay đặt trên quan tài thủy tinh. Đẩy mạnh, răng rác, nắp quan tài bị nâng lên rồi hất sang một bên. Ủa, Lâm Phàm nhìn xuống, phát hiện trong quan tài thủy tinh không có gì cả. Mở nó, bị hố, Lâm Phàm cảm thấy không thể nào. Bên ngoài thì tài phú ngập mặt mà sao bên trong không có gì? Hắn không tin tà, chắc chắn trong quan tài có cơ quan. Lâm Phàm thò nửa người xuống, lần mò tìm cơ quan ẩn giấu. Chu Phượng Phượng muốn tiến lên xem, đang định nhấc chân thì bỗng khựng lại giữa chừng. Con ngươi co rút, giọng Chu Phượng Phượng run run sợ hãi. Lão ca, đừng ổn, ta bận tìm đồ. Lâm Phàm vỗ vách trong quan tài phát ra tiếng thùng thùng. Vẫn không tìm được cơ quan. Thình thịch, mặt Chu Phượng Phượng trắng bệch. Chán dịn mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó không chỉ có mình lão ca, còn có một bóng người khác. Người đó chân không chạm đất, mặc áo màu xám, mắt đen kịt. Khi bóng người kia liếc qua một cái, Chu Phượng Phượng bị hù sợ ngồi bệt dưới đất. Trong đầu lão hiện ra hình ảnh cực kỳ kinh dị. Có khí lạnh chạy từ gan bàn chân lên tận tim. Bóng người kia giơ một ngón tay lên đặt bên môi. Dường như ra dấu Chu Phượng Phượng đừng nói chuyện. Đặc biệt khi cười thì nhếch cao khóe môi cho lão cảm giác âm trầm lạnh lẽo. Chu Phượng Phượng thầm nghĩ, nếu ta mở miệng là chết. Bóng người kia giang hai tay nhẹ nhàng ôm Lâm Phàm. Cổ họng Chu Phượng Phượng như bị bóp chặt, muốn lên tiếng nhưng không dám. Lão cắn chót lưỡi, máu chảy ra cũng đánh tan nỗi sợ. Lão hét to, lão ca cẩn thận, đằng sau ngươi có người. Bóng dáng ấy quỷ dị, vô hình vô tung, khi xuất hiện không có chút hơi thở. Nếu không phải thấy bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra. Lâm Phàm bận rộn kiểm tra quan tài thủy tinh chợt nghe tiếng la của Chu Phượng Phượng, tâm tình hắn vẫn bình tĩnh. Siết nắm tay, vụt xoay người đánh ra cú đấm. Tốc độ nhanh đến tột độ, nhưng nắm đấm như đánh vào không khí. Thân thể của đối phương dường như trong suốt. Trong phút chốc bóng dáng trong suốt dán sát Lâm Phàm dần ngưng thực. Hai tay ôm Lâm Phàm, giọng lạnh lẽo nói. Lâu rồi không nghe kể chuyện. Ta muốn nghe kể chuyện. À, đầu óc Lâm Phàm xoay chuyển. Tích tắc nhớ ra ngay đây là ai. Cô nàng treo cổ. Sao nàng ở đây? Lâm Phàm không ngờ sẽ gặp cô nàng treo cổ ở chỗ này, hơi kinh người. Làm người ta thắc mắc, cô nàng treo cổ ôm Lâm Phàm, không còn hư ảo mà cảm xúc thịt chạm thịt. Còn có hơi ấm, giọng cô nàng treo cổ nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, ta muốn ngươi kể chuyện cho ta nghe. Dường như khi đối diện Lâm Phàm thì nàng dịu dàng hơn nhiều. Lâm Phàm rất muốn nói kể cái đầu ngươi, nếu còn không buông tay là bản phong chủ đấm bể đầu bây giờ. Nhưng không thể thốt ra câu đó được. Được rồi. Buông ra trước đã, lát nữa sẽ kể cho nàng nghe. Từ khi Lâm Phàm đi ra thôn trang thì quên luôn cô nương này, không ngờ gặp lại ở đây. Cô nàng treo cổ nghe lời thả Lâm Phàm ra ngay. Hai chân lơ lửng đứng đó, mặt không biểu tình nhìn hắn. Lâm Phàm nheo mắt suy tư. Cô nàng treo cổ hơi thay đổi. Lúc ở thôn trang hắn còn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng vừa rồi nếu không có Chu Phượng Phượng nhắc nhở thì hắn không cảm ứng được. Quỷ dị vậy sao? Lâm Phàm vẫn cho rằng cô nàng treo cổ không phải người. Là oán linh, nhưng mới rồi cảm giác đụng vào là thực thể. Đây rốt cuộc là thứ gì? Và tại sao cô nàng treo cổ xuất hiện ở đây? Lâm Phàm hỏi, tại sao nàng xuất hiện ở chỗ này? Cô nàng treo cổ nghiêng đầu, mắt đen thui kinh dị rùng rợn nhìn Lâm Phàm. Ta rất nhớ ngươi, rời khỏi thôn trang đi tìm ngươi. Lâm Phàm nói, thẳng cổ lên, con mắt bình thường chút. Muốn hù ai hả? Nàng hù ta sợ, Cô nàng treo cổ giơ tay trắng bệch lên vịn đầu. Rắc một tiếng, đầu thẳng lại, xương đen trong con mắt dần tán đi, thành đôi mắt to tròn ngập nước. Chu Phượng Phượng trợn mắt há hốc mồm. Không biết tình huống hiện tại là sao? Vì sao cảm giác lão ca quen nữ nhân không rõ lai lịch này? Lâm Phàm hỏi, ta hỏi nàng, làm sao nàng xuất hiện ở chỗ này? Ta muốn nghe kể chuyện. Nàng trả lời ta trước. Lâm Phàm không nhìn thấu cô nàng treo cổ này, rất quỷ dị. Cô nàng treo cổ đáp, ta luôn ở đây, nơi này là nhà của ta. Lâm Phàm trợn to mắt nói, mợ nó, xem hắn là đồ ngốc à, dám nói luôn ở đây. Vậy sao trước kia nàng ở trong thôn trang? Cô nàng treo cổ thản nhiên nói, thôn trang, ta không ở thôn trang. Mấy câu lúc trước là tự nàng nói, nàng ra thôn trang đi tìm ta. Quên rồi sao? Lâm Phàm giáng nhịn, nếu là người khác thì hắn đã đấm cho một phát. Đùa giỡn ai, hay xem hắn là đồ ngốc? Cô nàng treo cổ lắc đầu nói, ta chưa nói bao giờ. Lâm Phàm giơ tay chỉ vào cô nàng treo cổ. Nàng giỏi lắm, hắn phục rồi. Đây là người đầu tiên mở to mắt nói dối trước mặt hắn. Mà chưa chắc là con người. Chu Phượng Phượng lặng lẽ lại gần, hơi cảnh giác cô nàng treo cổ. Nhỏ giọng hỏi, lão ca, nữ nhân này là ai? Sao cảm giác âm trầm? Rất kinh dị, cảm giác nếu nàng muốn giết ta thì ta không cách nào chống cự. Đây là lần đầu tiên Chu Phượng Phượng có cảm giác như vậy. Dù đụng phải đạo cảnh thì lão vẫn có thể cưỡi dương dương chạy trốn. Còn trước mặt nữ nhân này, lão có cảm giác dù chạy trốn tới đâu cũng không thoát được. Cô nàng treo cổ tự nói một mình, mắt trong veo mong đợi nhìn Lâm Phàm. Ta muốn nghe ngươi kể chuyện. Nơi này đều là đồ của ta. Ta cho ngươi hết, ta muốn nghe ngươi kể chuyện. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.